Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đầu truyện của Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Qua hai ngày yên ổn, trừ bọn hạ nhân trong phủ có mấy người thảo luận kết cục Mộ Dung Thư, còn có Thẩm Trắc Phi không thể sinh con, lại đàm luận thêm việc Thẩm Oánh ở tại trúc viên chăm sóc cho Thẩm Trắc Phi. Một ngày kia, thân thể có điều dưỡng đã chuyển biến tốt, Thẩm Trắc Phi cùng Thẩm Oánh tới Mây Viên. Mới vừa vào nhà, hai người liền nhẹ nhàng cúi đầu với Mộ Dung Thư. Muội muội thỉnh an tỷ tỷ. Oánh Nhi thỉnh an Vương Phi. Mộ Dung Thư đưa tay vờ đỡ Thẩm Trắc Phi một chút. Sau khi quan sát, sắc mặt Thẩm Trắc Phi vẫn như cũ, có chút tái nhợt, cười nói. Thân thể Thẩm Trắc Phi vừa tốt lên chút, chớ đừng vận động quá mạnh. Nếu lại thương thân, chỉ sợ ngay cả Đại La Thần Tiên cũng không cứu được Thẩm Trắc Phi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trắc Phi cứng đờ, nàng thật vất vả, dùng hai ngày bình phục tâm tình, bắt buộc mình tiếp nhận sự thật này. Nhưng những lời này của Mộ Dung Thư làm cho nàng lại nghĩ tới vết sẹo đau khổ kia. Thẩm Oánh đứng sau lưng tiến lại vịnh vai nàng. Nhị tỷ, nhanh ngồi xuống thôi. Đứng lâu đối với thân thể không tốt. Thẩm Oánh dịu dàng cười nói. Mộ Dung Thư mỉm cười, nhấp một ngụm trà, chờ hai người ngồi xong, đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của nàng. Quả nhiên Thẩm Trắc Phi vừa ngồi xuống, liền bắt đầu làm trò, cười nhìn Mộ Dung Thư. Hai ngày này làm phiền Oánh Nhi chăm sóc cho muội muội, khuyên muội muội, nếu như không có Oánh Nhi ở lại vương phủ chăm sóc cho muội muội, sợ rằng lúc này muội muội còn nằm ở trên giường đấy. Tam cô nương đích xác là một người đáng yêu. Mộ Dung Thư gật đầu lên tiếng. Ngày hôm nay muội muội tới gặp tỷ tỷ, thật là có sự việc cần tỷ tỷ thương lượng một phen. Oánh Nhi cứ ở trong vương phủ như vậy cũng không phải là chuyện ổn. Dù sao Oánh Nhi cũng đến tuổi hôn phối, hôm nay thân thể của muội muội cũng không phải là rất tốt, nên muốn bên cạnh có người có thể cùng trò chuyện. Hơn nữa Ánh Nhi cũng khéo tay, là một tay thiêu giỏi, là một cô nương khó có được. Hiện tại trong vương phủ lại chỉ có một mình nhị phu nhân, hiện tại dù sao cũng nên suy nghĩ cô nương tốt cho vương gia rồi. Muội muội nghĩ không bằng. Thẩm Trắc Phi cười nhẹ nhàng, nói điểm một câu lại một câu, rốt cuộc nói đến mấu chốt. Mộ Dung Thư lúc này lại chặn lại nói. Đúng vậy nha, tam cô nương đích xác là một cô nương tốt. Không bằng để bổn vương phi ra mặt hứa cùng với Hạo thế tử một chút. Còn có Thẩm Trắc Phi đề nghị không tồi, nên vì vương gia suy nghĩ cứ thiếp thất rồi. Tiệc sinh nhật Thẩm Trắc Phi ngày ấy, bổn vương phi thấy lục cô nương Bình Dương hầu gia, còn có tứ cô nương nhà Vương Thị Lan đại nhân đều cực kỳ tốt. Thẩm Trắc Phi bị đoạt lời, sắc mặt trầm xuống, xác định Mộ Dung Thư là cố ý, biết ý trong lời nói của nàng, nhưng vẫn cứ xuyên tạc. Thẩm Oánh nhìn Mộ Dung Thư, đôi tay dưới tay áo chợt nắm chặt. Lúc hai người đang rất không thoải mái, Mộ Dung Thư lại cười nói. Nhưng mà nói thế nào cũng phải để ý vương gia đồng ý hay không. Nếu vương gia không thích, cho dù Thẩm Trắc Phi và vương phi ta hài lòng cũng không được gì. Tỷ tỷ nói rất đúng, có điều ngày hôm nay muội muội tìm tỷ tỷ là muốn tỷ tỷ đồng ý qua, để cho Oánh Nhi vào trong phủ. Vương gia từng khen ngợi Oánh Nhi, tất nhiên sẽ thích Oánh Nhi. Thẩm Trắc Phi che miệng cười nói. Thẩm Oánh phối hợp cúi đầu, mắt cỡ đỏ cả đôi má và hai tay. Nếu như Mộ Dung Thư không suy đoán được nội tâm của Thẩm Oánh, sợ rằng còn có thể cho là Thẩm Oánh đúng thật là đang xấu hổ. Có điều nói không chừng cũng có mấy phần thật đấy. Dù sao nếu Vũ Văn Mặc đồng ý, tương lai phu quân nàng chính là Vũ Văn Mặc, xấu hổ là bình thường. Mộ Dung Thư gật đầu cười nói. Nếu như tam cô nương khéo tay như vậy, dung mạo ưu nhã dễ gần, vốn là rất khó gặp. Nhưng tam cô nương quá kim quý, bổn vương phi nghe người ta nói, tể tướng đại nhân đã tìm hôn sự tốt cho tam cô nương rồi, là gả cho Đỗ đại thiếu gia Đỗ gia Phú Thương kinh thành làm bình thê mà. Vậy thì Oánh Nhi là cô nương hoa đã có chủ, nếu còn rước vào vương phủ, hình như là không hợp quy củ. Đừng nói tới lúc đó lại bị người ta nghị luận, nói Nam Dương vương phủ chúng ta không có quy củ. Đây là không thể nào, đều là người ngoài truyền bậy thôi. Nếu Ánh Nhi thật đã đính hôn, sao muội muội lại cho Ánh Nhi vào phủ? Đây là tỷ tỷ không tin muội muội sao? Mắt Thẩm Trắc Phi tối lại, có chút ai oán nhìn Mộ Dung Thư, lạnh lùng nói. Mộ Dung Thư quả thật là không thể gặp nàng ta được. Hôm nay nàng không thể có mang đã trở thành sự thật. Nếu không có nhân cơ hội này để cho mình có chút đường lui để đi, đời này nàng có hy vọng gì nữa? Thẩm Oánh cúi thấp đầu, khẽ cắn môi dưới. Quả nhiên, Mộ Dung Thư không cho mình một chút cơ hội nào. Hả? Là bổn vương phi nghe nhầm sao? Xem ra mấy loại lời đồn này không thể tin hết. Nhưng mà Tam cô nương là người làm chính thê bình thê. Nếu như đến vương phủ chỉ làm thiếp thất bình thường, hình như đối với Tam cô nương mà nói đúng là có chút không công bằng. Bổn vương phi cũng không muốn để người ta nói Nam Dương vương phủ chúng ta làm tổn hại một người đáng yêu như vậy. Mộ Dung Thư mím môi, trầm mặc một hồi rồi nói, sau đó vừa cười vừa nhìn đến Thẩm Oánh nói. Là Hạo Thế Tử không hiểu rõ Tam cô nương. Nếu như thật sự hiểu rõ Tam cô nương là một người xuất sắc đáng yêu như thế, nhất định sẽ vui mừng đón Tam cô nương. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trắc Phi hết sức khó coi. Mộ Dung Thư cứ vòng vo nói sang chuyện khác như vậy, rồi lại chuyển lên trên người Vũ Văn Hạo. Đây chẳng phải là cho hai tỷ muội các nàng tự tìm phiền phức sao? Vẻ mặt cứng đờ, lại nói tiếp. Tỷ tỷ nói rất đúng, chỉ là vương gia là Nam Dương vương, thân phận tôn quý, có thể phục vụ vương gia là phúc phận mấy đời của Ánh Nhi. Danh phận đối với Ánh Nhi mà nói cũng không xem là gì, dù sao có thể làm nữ nhân của vương gia, còn so đo danh phận gì nữa. Muội muội biết tỷ tỷ không muốn làm khó muội muội, cho nên mới lo lắng thân phận thiếp thất sẽ bị bôi nhọ Ánh Nhi. Muội muội cảm ơn tỷ tỷ. Nhị tỷ nói rất đúng, là Ánh Nhi không so đo thân phận, chỉ cần có thể phục vụ vương gia, Ánh Nhi đã vừa lòng rồi. Thẩm Oánh mắt cỡ đỏ mặt, nhẹ giọng nói, âm thầm siết chặt nắm tay. Dù sao có nữ nhân nào không chú trọng danh phận chứ, nhưng hôm nay nàng đã không có quyền lựa chọn nữa rồi, chỉ hy vọng tương lai có thể được Vũ Văn Mặc sủng ái. Hai người phối hợp rất tốt, người một câu, ta một câu, đúng lúc có thể ngăn chặn miệng của Mộ Dung Thư, không cho Mộ Dung Thư phản kích. Khóe miệng Mộ Dung Thư khẽ câu, nở một nụ cười nhàn nhạt, đồng thời cũng tùy ý nhìn lướt qua Thẩm Trắc Phi. Những thiếp thất trùng phủ đều không thể mang thai, sợ là có liên quan trực tiếp đến Thẩm Trắc Phi. Mà nay chính bởi vì Thẩm Trắc Phi không thể mang thai nữa, liền lập tức tìm cho mình một cái vỏ bọc phòng hờ, lợi dụng Thẩm Oánh. Mắt đen chợt lóe, Thẩm Trắc Phi vì tương lai của mình không tiếc mang một Thẩm Oánh mà các công tử quý tộc, thế tử vương gia không cần kín đáo đưa cho Vũ Văn Mặc. Nàng ta cho là Vũ Văn Mặc là thùng rác sao? Ngày hôm nay chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, bất kể Vũ Văn Mặc có đồng ý hay không, cũng chỉ có thể tiếp nhận Thẩm Oánh. Cho nên nàng không thể để cho Thẩm Trắc Phi đúng ý. Nàng xoa bóp hai huyệt thái dương, thấy hơi mệt nói. Chuyện này bổn vương phi đã hiểu rõ, sẽ tìm thời gian nói với vương gia. Chỉ cần vương gia đồng ý, bổn vương phi lập tức bắt tay chuẩn bị cho Thẩm Tam tiểu thư gả vào. Hỏi Vũ Văn Mặc sao? Thẩm Trắc Phi nhăn mày, chính vì nàng không chắc Vũ Văn Mặc sẽ thu Oánh Nhi nên mới tìm đến Mộ Dung Thư. Chỉ cần Mộ Dung Thư đồng ý, coi như trong lòng Vũ Văn Mặc có không vui, có oán cũng chỉ có oán Mộ Dung Thư, không có quan hệ gì đến nàng. Trong lòng không khỏi gấp gáp, Mộ Dung Thư này sao mềm không được mà cứng cũng chẳng xong, xảo hoạt như hồ ly vậy, vậy mà lại không cho mình một chút thua thiệt nào. Đang lúc Thẩm Trắc Phi và Thẩm Oánh nóng lòng, Vũ Văn Mặc đã đến rồi. Sắc mặt hắn lạnh lẽo băng sương, trên người mặc một bộ áo bào màu tím, một tay để đằng sau, ngồi vào bên cạnh Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư có chút kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc. Từ sau khi lần trước tan rã trong không vui, hắn đã không đến đây nữa. Ngày hôm nay thế nào đột nhiên lại tới vậy? Mặc dù trong lòng có chút khác thường, nhưng trên mặt nàng vẫn rất trấn định, đứng dậy hành lễ với hắn. Thiếp thần thỉnh an vương gia. Nhu Nhi, Oánh Nhi, thỉnh an vương gia. Thẩm Trắc Phi và Thẩm Oánh cũng đồng thời hành lễ với Vũ Văn Mặc. Trong lòng hai người cơ hồ cảm thấy không ổn. Vũ Văn Mặc sao lại tới Mai Viên lúc này? Mộ Dung Thư âm thầm thu hết vẻ biến hóa trên mặt của Thẩm Trắc Phi và Thẩm Oánh vào trong mắt, cười lạnh. Phủ Vân Mạc tới thật đúng lúc, nàng lập tức nói với Thẩm Trắc Phi. Đúng lúc vương gia có ở đây, không bằng tự Thẩm Trắc Phi nói một chút với vương gia đi. Thẩm Trắc Phi nhanh chóng khép hờ mắt, trên mặt hiện một chút vẻ xấu hổ, đưa Thẩm Oánh một cái ánh mắt. Thẩm Oánh gật đầu, sau đó đứng dậy, nhận lấy bình trà từ trong tay Tú Ngọc, đang đứng phía sau, đi về phía Vũ Văn Mặc. Gương mặt nàng đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Vũ Văn Mặc, lại tự mình rót trà cho Vũ Văn Mặc, tiếp đó tư thái khẽ nhún người xuống. Mời vương gia dùng trà. Thấy thế, Mộ Dung Thư thật có chút sững sờ, bởi vì nàng chưa từng lấy lòng nam nhân nào, hôm nay thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Thẩm Oánh, không thấy kỳ mới là lạ. Nàng lại nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nếu như hắn uống trà, vậy thì đã đồng ý Thẩm Oánh vào cửa, càng thêm chấp nhận thân phận của Thẩm Oánh. Thẩm Trắc Phi rất hài lòng động tác của Thẩm Oánh, từ góc độ của nàng nhìn tới, Thẩm Oánh tướng mạo tuyệt mỹ, gương mặt xấu hổ đỏ bừng càng làm cho người ta thương tiếc nhớ thương. Từ nhỏ đã quen biết với Vũ Văn Mặc, biết hắn thích loại nữ tử gì, mà động tác này của Thẩm Oánh đều là nàng ở sau lưng chỉ dạy cả. Mọi người đều nhìn về phía Vũ Văn Mặc, chờ phản ứng của hắn. Vẻ mặt Vũ Văn Mặc lạnh lẽo thâm trầm, đôi mắt đen lấy nhìn lướt qua tách trà nóng hổi bốc hơi nghi ngút, nhíu mày, lạnh giọng nói. Nam Dương Vương Phủ không có người hầu sao? Sao lại để Thẩm Tam cô nương tự mình rót trà? Thân mình Thẩm Trắc Phi rung lên, Thẩm Oánh run rẩy đôi môi, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư nhíu mày lại, những nha đầu khác cũng cúi đầu, không dám lên tiếng. Chẳng lẽ phủ tể tướng không có mà dạy quy củ cho Tam cô nương sao? Nơi này là phủ Nam Dương Vương, cũng không phải là phu gia của nhà ngươi, gia là gọi từ đâu ra vậy? Nữ tử quan tâm nhất chính là khuê dự, mà Tam cô nương làm như vậy hiển nhiên là có ý xấu. Vũ Văn Mặc lại nói tiếp. Nói như vậy là hoàn toàn đã kích Thẩm Oánh. Nàng cũng không cách nào khống chế được cơ thể đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Vốn cũng không cần phải nói gì nữa, hành động lần này của Vũ Văn Mặc đã tỏ rõ, trong mắt hắn căn bản là không có nàng. Thẩm Trắc Phi thất vọng, không ngờ dung mạo của Thẩm Oánh như thế, thế nhưng lại không thể lọt vào mắt Vũ Văn Mặc. Hắn nói rõ ý tứ của mình, căn bản không cần nhắc tới trong phòng còn có người hầu ở phía sau. Sau này Thẩm Oánh làm sao có thể lập gia đình được nữa? Mộ Dung Thư vuốt nhẹ tách trà, trong lòng nghi vấn không thôi. Phụ Vân Mặc chăm chọc như vậy, gạt bỏ mục đích của Thẩm Trắc Phi và Thẩm Oánh. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết suy nghĩ của Thẩm Trắc Phi sao? Đang lúc nàng nghi hoặc, Phụ Vân Mặc lại nhìn tới nàng. Bổn vương có chuyện tìm Vương Phi, mời theo bổn vương vào gian trong. Vâng. Mộ Dung Thư cúi đầu lên tiếng. Nhu Nhi có chút mệt mỏi, đang lúc muốn về trúc viên nghỉ ngơi, Nhu Nhi xin cáo lui. Thẩm Trắc Phi nghe Vũ Văn Mặc nói vậy, lập tức cảm thấy trên ghế như đang có đinh, khiến nàng đứng ngồi không yên, chỉ muốn rời đi. Quả thật như thế, sau khi nàng không thể sinh con, trong lòng Vũ Văn Mặc càng không có nàng. Thẩm Oánh cúi đầu, không dám ngẩng đầu, nét ửng đỏ trên gương mặt và hai tay cũng biến mất không thấy tăm hơi. Có điều, lúc rời đi, vẫn không cam lòng liếc mắt nhìn lấy gương mặt tuấn mỹ của Vũ Văn Mặc. Nhưng Vũ Văn Mặc lại từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt qua nàng. Sau khi hai người rời khỏi Mai Viên, Thẩm Oánh lo lắng hỏi. Nhị tỷ, bây giờ làm sao bây giờ? Vũ Văn Mặc đã xác định cự tuyệt như vậy, Mộ Dung Thư lại càng không qua được rồi. Chẳng lẽ thật sự nàng phải gả cho Đỗ đại thiếu gia sao? Còn có thể làm gì nữa, muội phải về phủ tướng quân thôi. Thẩm Trắc Phi thở dài nói, cắn răng nghiến lợi, chỉ cần Mộ Dung Thư ở phủ Nam Dương Vương một ngày, nàng cũng đừng nghĩ đạt được ước muốn. Thẩm Oánh biến sắc. Nhị tỷ, muội không muốn về đâu, thật không muốn về. Nghe nói Đỗ đại thiếu gia đối với nữ nhân chẳng có chút dịu dàng, hơn nữa tướng mạo giống như thổ phỉ, làm sao có thể so sánh với Hào Thế Tử, Nam Dương Vương chứ? Tam muội, muội đã không có lựa chọn, vẫn là ngoan ngoãn về chờ đi. nhị tỷ sẽ chuẩn bị đồ cưới thật tốt cho muội, cho dù muội đến đổ ra cũng tuyệt đối không chịu thiệt. Thẩm Trắc Phi vừa đi vừa nói chuyện, bởi vì trong lòng nàng có chuyện nên không thấy Thẩm Oánh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Thẩm Oánh cũng không trả lời mà oán độc nhìn sau lưng Thẩm Trắc Phi. Cũng đã đi tới mức này, nói để nàng buông tha thì cho nàng buông tha sao? Thẩm Nhu xem nàng là cái gì? Thẩm Oánh không khỏi thầm hận trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, nàng là thứ nữ duy nhất ở phủ tỷ tướng muốn lấy lòng hai vị tỷ tỷ dòng chính, đối đãi các nàng như chủ tử. Vốn tưởng rằng phần tỉ mỉ này sẽ đổi lấy một phần hồi báo, ai ngờ lại chẳng có gì cả. Tại sao họ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý mà nàng chỉ có thể chịu khổ gả cho Đỗ Đại thiếu gia? Này thật không công bằng, điều này thật sự là quá không công bằng rồi. Mộ Dung Thư theo Vũ Văn Mặc vào gian trong. Vừa đóng cửa lại, Vũ Văn Mặc lập tức quay đầu nói với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư, nàng nói bây giờ bổn vương nên làm gì với nàng bây giờ? Cái giọng chất vấn cứng rắn như muốn gây sự này hoàn toàn khác biệt với sự cầu khẩn lần trước. Mộ Dung Thư chau mày, trốn tránh ánh mắt hắn, thở dài nói: Thiếp thần chưa bao giờ nghĩ tới thay đổi ý nghĩ của vương gia. Gia có thể đổi lại góc độ suy nghĩ một chút hay không? Nếu gia không thể nào tiếp nhận được ý tưởng hoang đường này của thiếp thân, cũng giống như thiếp thân cũng không cách nào tiếp nhận được tin tưởng gia là một người có giả tâm, có bác ái, khiến ngài buông tha cho hưởng thụ tề nhân chi phúc là thiếp cưỡng cầu rồi. Cho nên gia không cần làm khó như thế. Nàng đi lên phía trước hai bước, cách hắn một bước, không ngại đón nhận con người đầy lạnh lẽo của hắn, tiếp tục nói: Huống chi thiếp thần cũng chỉ là một phụ nhân, mà vương gia chính là không bao giờ thiếu phụ nhân. Phụ Văn Mặc mím môi thành một đường mỏng, đôi mắt đen trong nháy mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cơ hồ nàng vừa dứt lời, hắn cũng cảm thấy tim rớt một cái, đau đớn kịch liệt. Nhìn ánh mắt nàng càng lúc càng phức tạp, giọng nói đột nhiên hạ xuống: Nếu như bổn vương chỉ là phàm phu tục tử hay là một giả phu, có lẽ sẽ cho những gì nàng muốn, nhưng bổn vương không phải. Nghe vậy, Mộ Dung Thư ban đầu là kinh ngạc, tim bỗng đập mạnh, không tin nhìn hắn. Chợt nghe được bốn chữ sau của hắn, bên môi nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Nhìn nàng không chút nào để ý mà cười rực rỡ như vậy, Vũ Văn Mặc cảm giác tim như bị người mãnh liệt xé nát, cảm giác đau nhức nơi cổ họng dĩ nhiên dường như quay về, còn nặng nề hơn xưa. Hắn thật muốn ôm lấy nàng, vượt qua lý trí mà nói cho nàng biết, hắn nhất định sẽ. Nhưng mà... Ra, tìm thiếp thần có việc gì sao? Đang lúc hắn ý loạn tình mê, lòng đau đớn đọt đi lý trí, thì truyền đến giọng nói im ái của nàng. Phủ Văn Mặc thu hồi ánh mắt tĩnh mịch, hiền hòa như đầm nước, trực tiếp đến bên cạnh án trác, lấy ra một tờ giấy phóng tới trước mặt Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nhíu mày lại, không hiểu ý của Vũ Văn Mặc là thế nào. Xem chút đây là cái gì? Triệu Sơ nói có lẽ nàng xem sẽ hiểu. Phủ Văn Mặc mở tờ giấy ra, hai bên đặt hai quyển sách lên. Nghe thế, Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn qua, đập vào mắt chính là tiếng Anh. Hơn nữa còn là ở trong mỗi ô vuông, mấy chữ tiếng Anh mẫu. Đây chẳng phải là trò chơi điền chữ của người hiện đại thường thích chơi sao? Có điều là dùng tiếng Anh thay thế. Đây là chữ viết của Tây Vực. Mặc dù Triệu Sơ biết được một chút, nhưng lại có nhiều chữ không hiểu. Những ô trống nhỏ nhỏ này không biết đại biểu cho ý gì. Triệu Sơ và Tại Nguyên suy nghĩ ba ngày vẫn không thể hiểu được. Phủ Văn Mặc trầm giọng nói, ánh mắt hắn dừng trên chữ cái Anh văn, nhẹ nhàng nhăn lại. Mộ Dung Thư gật đầu một cái, cẩn thận nhìn bảng Anh văn và các ô trống. Trò chơi điền chữ đối với nàng cũng không khó. Có điều, nàng mơ hồ phát hiện ra vật này liên quan đến gì đó. Nàng tự nhiên ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm từng chữ cái Anh văn. Anh văn là tiếng mẹ đẻ thứ hai của nàng, tự nhiên nhìn không khó khăn gì. Cầm bút lông lên, thêm vài chữ trên các ô trống. Phụ Văn Mặc nhìn nàng cực kỳ nghiêm túc. Cảm thấy lúc này nàng rất đặc biệt, ánh mắt chuyên chú, hơn nữa còn hiểu được chữ viết của Tây Vực mà cơ hồ cả Đại Hoa Quốc ai ai cũng không hiểu. Nhưng hắn cảm thấy như vậy rất xa lạ. Đôi mắt đèn lóe ánh sáng, nhìn cái trán sáng bóng của nàng, trong lòng đã có quyết định. Khi hắn thất thần không tới một khắc chung, Mộ Dung Thư đã điền xong toàn bộ những ô trống vào rồi. Xong rồi. Mộ Dung Thư để bút lông xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của Vũ Văn Mặc, cười nói. Tự tin như vậy, tuyệt mỹ như vậy, đôi mắt đen của Vũ Văn Mặc lại tĩnh mịch thêm mấy phần. Hình như bị lây bởi nụ cười tươi sáng của nàng, hắn cũng nâng khóe môi, gật đầu một cái. Biểu đạt ý gì vậy? Mộ Dung Thư nhìn hắn, thấy hắn nở nụ cười tươi, có chút mất hồn. Sau khi nghe được lời hắn, vội vàng cúi đầu nhìn tờ giấy. Mới vừa rồi chỉ lo điền chữ, không có ghép câu lại đọc một chút. Kết quả, khi nàng dịch ra chữ Anh văn xong, nụ cười bên môi lập tức biến mất. Sao vậy? Vũ Văn Mặc hỏi. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, vẻ mặt nặng nề khác thường. Đây là có từ đâu vậy? Vũ Văn Mặc nhíu mày, nhìn Mộ Dung Thư nói. Vì sao xem xong lại hỏi? Nếu tin này là thật, vị mệnh của phụ thân và tất cả mọi người trong phủ tướng quân đều là bị hãm hại. Mộ Dung Thư nhíu mày, lạnh giọng trả lời. Thư này đích thật là người Tây Vực viết, hơn nữa còn là tin tướng quân Tây Vực viết cho Thẩm Tể tướng. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc kinh ngạc nhìn nàng, môi mím chặt khẽ mở. Là cầm về từ phủ Tể tướng. Dù thế nào cũng không nghĩ ra, làm hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn cũng chỉ thử một phen, nhưng cũng không ngờ nàng thật có thể xem hiểu chữ viết của Tây Vực. Rốt cuộc nàng thật sự có thể nhìn hiểu, hơn nữa hình như trong thư này là ẩn giấu một tin tức quan trọng gì đó. Quả thật như Triệu Sơ từng nói, nàng tuyệt đối không phải là nữ tử bình thường. Chẳng lẽ bởi vì nàng không phải là nữ tử bình thường cho nên mới có cái yêu cầu kia sao? Vậy thì đúng rồi, đây là thư tướng quân Tây Vực viết cho Thẩm Tể tướng. Có điều tướng quân Tây Vực này đánh giá quá cao sự thông minh của Thẩm Tể tướng rồi. Những ô trống này nếu như người chẳng hiểu rõ về chữ viết Tây Vực thì chẳng thể thêm vào được. Thẩm Tể tướng hẳn là không biết chữ viết Tây Vực, cho nên không có cách nào hiểu rõ trong thư viết cái gì. Vì vậy mấy cất thư này không kỹ nên mới bị ra tìm được. Mộ Dung Thư nói với Vũ Văn Mặc. Hai hàng lông mày Vũ Văn Mặc nhăn lại, nghi ngờ hỏi. Chưa từng nghe nói Thẩm Tể tướng biết chữ viết của người Tây Vực. Nội dung trong này là tội phụ thân tư thông với địch phản quốc là giả, không phải là thật, là hoàng thượng cố tình hãm hại. Mà nước Tây Vực khi lần trước giao chiến đã nhìn ra được manh mối, sau đó tương kế tự kế, bàn quan mà nhìn mà thôi. Về phần tại sao Tây Vực tướng quân phải viết phong thư này cho Thẩm Tể tướng, bên trong không viết rõ. Mộ Dung Thư trầm giọng giải thích. Tây Vực tướng quân này đến tục cùng đóng vai trò gì giữa Mộ Dung Thu và Thẩm Tể tướng vậy? Hơn nữa, tại thời điểm không có trong lịch sử này, nước Tây Vực đã có trò chơi điền chữ rồi sao? Hay nói là, người này cũng xuyên không? Thẩm Tể tướng thật xem không hiểu lá thư này sao? Vì vậy lá thư này tại sao lại xuất hiện trong phủ Tể tướng? Thư đã bị Vũ Văn Mặc mang đi, nhưng nếu để cho người có lòng lấy được thì sao? Chắc chắn lại đưa tới biết bao nhiêu sóng gió. Tương đương sóng gió như phủ tướng quân vậy. Mộ Dung Thư có một phỏng đoán to gan. Nếu trong thư nói là thật, nếu là hoàng thượng gây nên, vậy cũng khó trách, phủ tướng quân căng cơ như thế là dễ dàng bị quật ngã. Nàng nhìn Vũ Văn Mặc, thấy mới vừa rồi trong mắt Vũ Văn Mặc còn thoáng nổi nghi ngờ, giờ đã là một mảng sáng trong, hơn nữa còn ẩn ẩn thoáng hiện dị quang, liền biết hắn cũng đoán giống như vậy. Thư này không thể giữ. Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Một khi thư này bị hoàng thượng nhìn thấy, vậy thì sẽ đưa tới họa sát thân. Vũ Văn Mạc gật đầu, đốt nến, đốt cháy thư tín. Nàng cứ xem như chưa từng nhìn thấy thư này. Vũ Văn Mạc trầm giọng phân phó nói. Kết cục phủ tướng quân là sự thật không thể thay đổi. Lúc này lấy ra để nói chuyện, thật sự là hành động không sáng suốt. Huống chi đây chỉ là một phong thư, chưa điền xong hoàn chỉnh mà thôi. Hơn nữa, tuy không thể liên lụy đến nữ tử trước mắt, một khi liên lụy đến nàng là đưa nàng lâm vào tuyệt cảnh. Vâng, thiếp thần hiểu. Mộ Dung Thư gật đầu ứng tiếng. Dù sao chỉ là một lá thư, huống chi còn là một phong thư không xác định được rốt cuộc là có ý gì. Muốn dùng lá thư này để tìm kiếm tin tức gì đó, quả thật chính là vọng tưởng. Nhưng mà nàng lại có thể xác định, giữa Vũ Văn Mặc và Hoàng đế có sóng ngầm mãnh liệt. Có lẽ Vũ Văn Mặc là đã có giả tâm, nhưng hình như cũng không phải đơn giản như vậy. Vũ Văn Mặc nhìn nàng lạnh nhạt thông dong mà tự tin. Mới vừa rồi, bởi vì thư tính biến mất, cảm giác đau nhức lại xuất hiện. Hắn ngăn cản cảm giác xa lạ đang nảy nở này, rồi lại dần quen thuộc cảm giác đau đớn đến tận xương tủy này. Mộ Dung Thư không phải là người qua loa, nàng cực kỳ nhạy cảm tỉ mỉ. Cảm nhận được thấy trong không khí có hơi thở biến hóa, còn có tầm mắt nóng rực chứa đầy tình cảm, đáy lòng thở dài thật sâu. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường thì tốt rồi. Có điều thật đáng tiếc, hình như cả hai lại không thể dung nhập cùng nhau, tín nhiệm và kiên trì. Nói nàng ích kỷ cũng được, nói hắn không thể thay đổi cũng tốt. Nàng thừa nhận, nàng ích kỷ, nàng có kiên trì trước sau như một, tình nguyện chịu cơ khổ cả đời, tuyệt đối cũng không làm mình trở thành người đáng thương, chỉ vì một nam nhân mà phải tranh đấu cùng nữ nhân khác, dần dần để lạc mình. Nàng nghĩ, nàng rất ích kỷ. Nàng xoay người đi tới bên người Vũ Văn Mặc, dừng lại đóng chặt cánh cửa sổ phía trước. Chân mày Vũ Văn Mặc nhíu chặt lại, đôi tay thon dài nắm chặt thanh quyền, nhìn bóng lưng quen thuộc của nàng nhưng dần dần xa lạ, đáy lòng đau đớn càng sâu. Nàng tuyệt đối không phải là Mộ Dung Thư, nàng là ai? Sau lưng truyền đến tiếng chất vấn của hắn, tuy là nghi vấn nhưng lại như khẳng định. Mộ Dung Thư chân chính tuyệt đối không thể viết được chữ Tây Vực, cũng sẽ không tính bằng bàn tính, lại càng không có trí thông minh có thể giải quyết được tình hình tai nạn Giang Bắc, đồng thời cũng không thể nào có được phong thái như vậy. Lúc ở nhà giam vẫn có thể tỉnh táo khiến nam tử cũng thẹn không bằng, cũng sẽ không có can đảm chịu đựng tiếng mắng chửi của mọi người, muốn trở thành phụ nhân bị ruồng bỏ. Nàng như thế quá khác biệt với những người khác, nữ tử thế gian này tuyệt đối không có ai giống như nàng. Nàng càng ngày càng đặc biệt, càng ngày càng chói mắt. Cách hắn càng ngày càng xa, chờ hắn duỗi tay ra muốn ôm nàng thì nàng đã cách xa như thế. Nàng làm tim hắn rung động, tiến vào chiếm giữ tim hắn. Bên tai truyền đến tiếng hắn nhỏ nhẹ, hình như nàng còn có thể cảm thấy tiếng hắn hơi run rẩy, tai đã nắm thành quyền. Đối mặt với cửa sổ giấy, nàng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Thật sự nàng không phải Mộ Dung Thư, nàng là linh hồn đến từ hiện đại, nàng tên Lộ Hiểu. Đạo Lộ Đích Lộ, Xuân Hiểu Đích Hiểu. Nàng vừa định xoay người, kích động muốn nói ra bí mật nàng vẫn muốn chôn trong lòng. Bất kể nàng là ai, hôm nay nàng là Mộ Dung Thư, bổn vương nhận định nàng là Mộ Dung Thư, phu nhân của bổn vương. Phụ Văn Mặc sợ Mộ Dung Thư nói, kích động nói ra trước. Thân mình Mộ Dung Thư rung lên. Yên lặng, vẫn cứ yên lặng. Hồi lâu, nàng xoay người nhìn hắn, dịu dàng cười nói. Thời gian không còn sớm, thiếp thần sai người hầu bày cơm tối thôi. Tim chợt bị bóp chặt. Đau, đau, đau quá. Sắc mặt Vũ Văn Mặc đột nhiên tái đi, càng cảm thấy nụ cười rực rỡ như hoa trên mặt nàng vô cùng chói mắt. Mộ Dung Thư đi ra gian trong, chỉ để lại Vũ Văn Mặc, hai quả đấm nắm chặt chậm rãi buông ra, nghiêng đầu nhìn về phía thư tính đã bị đốt thành tro bụi, đôi mắt đen càng thâm trầm hơn. Hôm sau, điểm tâm xong, Mộ Dung Thư đang nhìn sách thuốc, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng kinh hô, mơ hồ hình như có mấy ngày không nghe được thanh âm quen thuộc này, Mộ Dung Thư nghi ngờ để sách thuốc xuống. Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của Hồng Lăng. Vương Phi, Vân Mai đã về. Vân Mai sao? Mộ Dung Thư kinh ngạc. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện, suýt chút nữa đã quên mất Vân Mai rồi. Sao nàng lại đến đây chứ? Chẳng lẽ là có chuyện gì rồi sao? Vội trả lời. Vào đi. Vương Phi, nô tỳ đã trở về. Vân Mai vừa mới vào nhà, tựa người vào Mộ Dung Thư hô lớn. Đôi mắt nàng rưng rưng, hình như có hơi gầy chút, làn da cũng sạm đi, có điều giống như thành thục hơn không ít. Mộ Dung Thư cười nói, nhìn ngươi kích động chưa kìa, trở về là tốt rồi. Mấy ngày nay nô tỳ phải làm thỏa đáng chuyện Vương Phi giao phó, hôm nay đã làm xong rồi, lập tức trở về. Cũng không biết mấy ngày nay không có nô tỳ ở đây, Vương Phi có đủ người sai bảo hay không. Vân Mai càng nói, nước mắt càng rơi lợi hại. Mấy ngày nay nàng thật lo lắng cho Vương Phi, chỉ sợ không biết chuyện xảy ra ở phủ tướng quân có khiến cho Vương Phi không chịu nổi hay không. Hôm nay tận mắt thấy Vương Phi không có chuyện gì khác thường, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Cái nhà đầu này, mấy người bọn ta đều trung thành, tất nhiên hầu hạ Vương Phi tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không thất trách. Người thật là lo lắng vớ vẩn mà. Hồng Lăng điểm chóp mũi của Vân Mai, xì cười. Đúng là, mấy ngày nay cũng khá nhớ Vân Mai. Thanh Bình che miệng cười nói, Vân Mai tỉ tỉ trở lại thật tốt, sau này nước rửa mặt có người gánh giúp rồi. Người vì chuyện này mới nhớ ta sao? Nhà đầu chết tiệt kia, về sau tự mình làm đi, ta mặc kệ đó. Vân Mai biểu môi giả vờ tức giận nói, không được đâu, Vân Mai tỉ tỉ, tỉ tốt nhất, muội say rồi có được chưa? Thanh Bình vẻ mặt đau khổ lắc lắc cánh tay của Vân Mai, nũng nịu nói. Vân Mai không nhịn được dáng vẻ này, cười nói, muội là quỷ linh tinh. Nàng nhìn bốn phía, phát hiện Thu Cúc không ở đây, lập tức hỏi, Thu Cúc đâu? Nghe vậy, sắc mặt Thanh Bình thay đổi, lắc đầu, có thể là có việc gì bận đó, một lát gặp tỷ ấy, muội nói tỷ ấy một tiếng là tỷ trở về rồi. Vân Mai cũng không suy nghĩ nhiều, cười gật đầu. Mộ Dung Thư nhìn thấy mấy nha hoàn cười cười nói, tâm tình không tự chủ được cũng tốt lên ít nhiều. Có điều, nàng còn rất nhiều lời muốn hỏi Vân Mai, tin chắc Vân Mai cũng sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng. Nàng nói với Hồng Lăng và Thanh Bình, bổn vương phi có việc muốn hỏi Vân Mai, các người lùi trước đi. Vâng. Hồng Lăng và Thanh Bình lĩnh mệnh, lập tức lui ra. Đợi sau khi Hồng Lăng và Thanh Bình rời đi rồi, Vân Mai liền phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu hai cái mới dừng lại, nàng khóc ròng nói. Vương phi, nô tỳ đã về trễ. Đứa ngốc. Mộ Dung Thư biết hành động này của nàng là ý gì, lập tức đỡ nàng dậy. Ngày đó nô tỳ một mực ở ngoài cửa vương phủ chờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của vương phi. Sau đó nhìn thấy quan binh bao vây vương phủ, dẫn ngài đi, còn nhốt vào nhà lao. Nô tỳ hỏi thăm mới biết chuyện đại tướng quân tư thông với địch phản quốc, tất cả mọi người phủ tướng quân đều bị bắt. Nô tỳ rất nóng nảy, một mực ở bên ngoài chờ tin tức. Sau khi biết được, ngày hôm sau vương phi đã trở lại vương phủ, nô tỳ mới yên tâm. Nhưng cũng biết vương phi không có cơ hội rời đi nữa, hôm nay chính là lúc khó khăn nhất của vương phi, sợ nô tỳ có thể còn ở bên ngoài tiêu dao được. Tất nhiên là sau khi an bài tất cả trở lại về giúp đỡ vương phi. Vân Mai chậm rãi đứng dậy, vừa nói, hôm nay vương phi đã bình yên vô sự, lòng thấp thỏm của nàng rốt cuộc cũng để xuống. Vương phi chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà bọn họ, nếu như không có vương phi, muội muội đã chết ở Đỗ phủ. Hôm nay sao có thể đi Vân Thành trải qua cuộc sống thoải mái được. Phụ mẫu nàng cũng ở trong Vân Thành quản lý sơn trang, rốt cuộc cũng không cần bị đói nữa, mỗi ngày còn có thịt để ăn. Vương phi là ân nhân, nàng há có thể để cho mình thoải mái bên ngoài, khiến cho vương phi ở trong vương phủ từng bước chịu khó khăn. Thì ra là như vậy, nha đầu ngốc, bổn vương phi ở vương phủ tất nhiên là không có chuyện gì rồi. Hôm nay ngươi trở lại, muốn đi trở ra lại khó càng thêm khó. Hiền nhi có khỏe không? Mộ Dung Thư mỉm cười hỏi. Nhà đầu Vân Mai này là cái cọc gỗ, không cần hoài nghi lòng trung thành của nàng. Nhưng mà hiện tại nàng lo lắng nhất chính là Hiền nhi. Tính ra cũng đã hơn một tháng không có gặp nó rồi. Nô tỳ cũng sợ, chỉ cần có thể hầu hạ vương phi, đời này nô tỳ đã thấy đủ rồi. Tiểu thiếu gia ở Vân Thành rất khỏe. Tiểu thiếu gia rất thích sơn trang, có mấy lần còn muốn cùng phụ thân mẫu thân nô tỳ xuống ruộng làm việc đồng áng nữa đó. hiện giờ muội muội nô tỳ đang chiếu cố tiểu thiếu gia, vương phi yên tâm. Có điều tiểu thiếu gia luôn miệng nhắc tới vương phi. Vân Mai trả lời. Nghe vậy, Mộ Dung Thư biết Hiền Nhi rất thích ứng cuộc sống ở Vân Thành, tảng đá lớn trong lòng buông lỏng, nàng nhìn Vân Mai cười nói. Vậy thì tốt quá. Trái ngược với cuộc sống người lừa ta gạt nơi vương phủ, cuộc sống tự do nơi thôn trang sợ là mới thích hợp với sự trưởng thành của Hiền Nhi. Có điều, hiện giờ nàng tạm thời không dám có hành động gì sơ suất. Tuy mấy ngày nay khá êm đềm, không có động tĩnh gì, nhưng ở vương phủ bốn phía không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nàng chăm chăm, chờ lấy mệnh nàng. Vân Mai dùng sức gật đầu, cười nói. Cách đây vài ngày, tiểu thiếu gia ở trong ruộng còn bắt được mấy con ếch đấy, còn nói chờ vương phi tới, sẽ cho vương phi nhìn nữa đó. Chân tay tiểu thiếu gia thật đúng là linh hoạt nha. Thật sao? Con ếch này đúng là khó cầm lắm đó. Mộ Dung Thư mở mắt thật to, tràn đầy ngạc nhiên hỏi lại. Con ếch là loài nhanh nhạy, rất khó bắt được. Không ngờ Hiền Nhi lại có thể bắt được nó. Nhớ tới lúc trước khi nàng đến nông thôn, đến lúc tối cầm đèn pin soi vào trên thân con ếch, ếch liền ngoan ngoãn bất động, muốn nàng làm gì thì làm. Có điều, đáng tiếc ở cổ đại không có đèn pin. Thật mà, bắt được mấy con, nhưng mà tiểu thiếu gia nói ếch thật đáng thương, thả lại rồi. Vân Mai gật đầu trả lời. Nghe vậy, trên mặt Mộ Dung Thư bất giác lại nở nụ cười tươi tắn. Mấy ngày nay, đây là tin tức tốt nhất nàng nghe được, cũng là chuyện làm nàng có thể chân chính cười lên. Sau đó, hai người lại hàn huyên một chút. Mộ Dung Thư giao cho Vân Mai một chút sự tình cần chú ý xong, liền bảo Vân Mai đi xuống nghỉ ngơi. Đến cơm trưa, Hồng Lăng liền vào phòng, có chút khó mở miệng nói. Bẩm vương phi, nô tỳ phát hiện thu cúc có chút không thích hợp. Thu cúc sao? Có chuyện gì? Mộ Dung Thư nhướng mày hỏi. Cẩn thận nhớ tới mấy ngày trước khi nàng vào trong nhà lao, thu cúc cũng có chút không thích hợp, dường như trong lòng đang có chuyện vậy. Hồng Lăng cau mày trả lời. Là Thanh Bình phát hiện thu cúc không thích hợp. Thanh Bình nói, mấy ngày trước đây thu cúc luôn tìm thời gian ra khỏi phủ. Tuy rằng từ khi Vương Phi trở lại Vương Phủ, Thu Cúc không còn ra phủ nữa, nhưng mỗi ngày lại dường như có đầy bụng tâm sự. Nô tỳ cũng cảm thấy Thu Cúc không tận tâm giống như trước kia nữa. Ồ, không cần hỏi Thu Cúc chuyện này, muội âm thầm nhìn một chút đi, nếu Thu Cúc có khác thường gì lại bẩm báo cho bổn Vương Phi. Mộ Dung Thư đáp. Hồng Lăng lập tức trả lời. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Bên trúc viện kia có động tĩnh gì không? Mộ Dung Thư hỏi tiếp. Hai ngày nay bên trúc viện không có động tĩnh gì. Nếu theo tính tình của Thẩm Oánh, nàng ta không muốn gả cho Đỗ đại thiếu gia, lúc này sẽ nghĩ tất cả biện pháp thoát thân. Hiện giờ Vũ Văn Mặc đã từ chối thẳng nàng ta, chắc chắn Thẩm Trắc Phi sẽ không vì Thẩm Oánh mà chọc giận Vũ Văn Mặc. Thế thì Thẩm Oánh hẳn sẽ có hành động. Bởi vì nàng phát hiện tình tỉ muội của Thẩm Oánh và Thẩm Trắc Phi cũng không phải là sâu nặng như vậy, mà là quan hệ lợi dụng. Hai ngày nay Thẩm Tam cô nương vẫn ở trúc viên chiếu cố Thẩm Trắc Phi, nói là nay mai chuẩn bị về phủ tể tướng rồi. Hồng Lăng trả lời. Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu. Ừ. Bình tĩnh như vậy sao? Nàng thật sự có chút chờ mong Thẩm Oánh sẽ làm nàng kinh hỉ như thế nào đây? Trúc viên. Thẩm Oánh đỏ vành mắt nói. Nhị tỷ, muội muội thật sự không muốn gả cho Đỗ đại thiếu gia đâu. Thẩm Trắc Phi nằm trên giường tĩnh dưỡng, không kiên nhẫn nhăn mày. Mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện như vậy, chịu kích thích cũng chẳng ít, chút nhẫn nại vốn có lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu. Tiếng khóc của Thẩm Oánh càng làm cho nàng phiền lòng không thôi. Đừng khóc, thật ra Đỗ đại thiếu gia cũng không đến nổi, dù sao muội gả vào đó cũng là bình thê. Hơn nữa còn có nhà mẹ đẻ dựa vào, muội sống ở Đỗ phủ cũng không khó chịu lắm đâu. Hiện giờ muội cũng không có khả năng tiếp tục ở lại vương phủ nữa. Thái độ hôm qua của vương gia hẳn muội đã nhìn ra rồi, hắn sẽ không nạp muội. Nếu Vũ Văn Mặc thích thì tốt, nàng có thể không để ý đến Mộ Dung Thư phản đối để nạp Thẩm Oánh cho Vũ Văn Mặc. Tiếc là vương gia dường như có chút chán ghét Thẩm Oánh, do đó nên làm sao dám chọc vương gia nạp Thẩm Oánh vào chứ. Huống chi, tuy nàng không thể mang thai, nhưng sau này cũng có thể thu nuôi hài tử của thiếp thất cơ mà. Thẩm Oánh nghe vậy, lệ mi trong mắt tràn ra, cắn răng nhìn Thẩm Trắc Phi. Nàng ta lẳng lặng lau khô nước mắt. Muội có trách thì trách Mộ Dung Thư ấy. Nếu không có nàng ta cũng không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Muội cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà tiến vào vương phủ. Thẩm Trắc Phi lại nói thêm. Thẩm Oánh không nhịn được cười lạnh. Thái độ của Thẩm Trắc Phi đối với nàng mà nói chính là đang nói mát, càng khiến cho nàng càng phẫn hận. Vâng, tỷ tỷ nói phải. Thẩm Oánh gật đầu trả lời, buông xuống ánh mắt thoáng hiện lên ánh sáng lạnh cùng hận ý. Lúc này, Thẩm Trắc Phi đã có tính toán khác. Dù sao Thẩm Oánh không có đường này ra, vậy thì nàng ta sẽ tìm đường khác được thôi. Từ nhỏ, Thẩm Oánh đã luôn chạy theo sau mông của Thẩm Trắc Phi, nhìn thấy thần sắc biến hóa trong chớp mắt của Thẩm Trắc Phi, nhất thời đoán được trong lòng Thẩm Trắc Phi đang nghĩ gì, trong lòng không ngừng cười lạnh. Buổi chiều, Thẩm Oánh thế mà chủ động đến cầu kiến Mộ Dung Thư. Lúc này, Mộ Dung Thư mới vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Ngày hôm nay nàng ngủ vẻn vẹn 2 canh giờ. Mấy ngày nay dường như nàng càng ngày càng thích ngủ, hình như còn có chút lạc miệng. Mộ Dung Thư biết không thích hợp, nhưng cũng không biết vấn đề ở đâu. Dù sao giờ phút này nàng chỉ có thể tự mình bắt mặt mình, lại không thể đi tìm đại phu. Sau khi biết được Thẩm Oánh cầu kiến nàng, liền đến thiền phòng gặp nàng ta. Vừa mới vào phòng đã bị Thẩm Oánh yêu cầu cho mọi người lui xuống hết. Mộ Dung Thư cười nhạt đáp ứng. Sau đó Thẩm Oánh cầm ra một lọ thuốc từ trong người đưa cho Mộ Dung Thư. Đây là đồ của Thẩm Trắc Phi, lúc trước ta cũng không biết vật này có tác dụng gì. Sau đó liền mang nó đi ra khỏi phủ hỏi vài đại phu đơn thuốc là gì. Xác nhận thuốc này chính là có thể để cho nữ tử sau khi hoang ái đi qua không thể có thai được. Thẩm Oánh chậm rãi nói. Mộ Dung Thư nghe được có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Oánh. Không thể không nói, những lời này của Thẩm Oánh thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Thẩm Oánh sẽ nghĩ ra biện pháp gì đó đối phó với Thẩm Trắc Phi, lại không nghĩ rằng nàng ta lại xuống tay ngoan độc như thế. Lấy ra thuốc thế này đưa cho nàng, tuy nàng đã hoài nghi Thẩm Trắc Phi, nhưng vẫn luôn không tìm được chứng cứ. Hiện giờ đã có chứng cứ này, chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi Thẩm Oánh nhìn Mộ Dung Thư một cái, lại nói. Ta cũng đã sớm tìm hiểu rồi. Thẩm Trắc Phi thường hay sai nha hoàng thân cận Tú Ngọc đi đến Hòa Nhân Đường mua thuốc này có lưu chuẩn quỷ. Mộ Dung Thư có chút ngoài ý muốn. Không thể tưởng được lúc Thẩm Trắc Phi đang giúp đỡ cho Thẩm Oánh, nàng ta lại có thể làm nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa lúc này còn báo toàn bộ cho nàng biết. Xem ra Thẩm Oánh đã hận Thẩm Trắc Phi từ lâu rồi. Không biết Tam cô nương nói cho bổn vương phi việc này là có ý gì? Mộ Dung Thư gạn gạn nước trà, cười hỏi. Vương phi thông minh như vậy, sớm đã nhìn ra rồi. Ta đã nỗ lực làm nhiều chuyện như vậy, kết quả ngày sau vẫn cứ khổ sở như vậy. Sao ta có thể hạ thủ lưu tình? Hẳn vương phi đã biết rõ, Thẩm Trắc Phi ở sau lưng ngài sử dụng thủ đoạn thế nào để đối phó với ngài. Hiện tại Thẩm Trắc Phi không thể có thai, mà nhà mẹ đẻ vương phi lại có chuyện. Người bên ngoài như hổ rình mồi, chờ xem kết cục của vương phi. Quý phi nương nương, vì mặt mũi của mùi mùi duy nhất của mình và cả bản thân mình, càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tình cảnh của vương phi bốn phía đều là địch. Trong tay nếu có chứng cứ này, ta tin rằng thứ trong tay ta khẳng định không bằng so với nằm trong tay của vương phi, tác dụng càng phát huy tối đa. Thẩm Oánh vừa thay đổi thành vẻ ôn nhu, hiền thục, yêu kiều mềm mại như xưa, khóe miệng lại gợi lên một chút bày mưu tính kế, sảng khoái cười tươi báo thù. Nhìn người không nhìn bằng vẻ bề ngoài, chính là nói Thẩm Oánh trước mặt này. Sau khi biết bản thân không có cách trốn thoát kết cục đã định, sẽ phản kích. May mà từ nhỏ đối tượng Thẩm Oánh nhận uy hiếp chính là Thẩm Trắc Phi và Thẩm Quý Phi. Nàng ta sắm vai muội muội tốt mười mấy năm, hiện giờ vẫn bị sa vào ván cờ vận mệnh, tự nhiên cuối cùng hận nhất chính là Thẩm Quý Phi và Thẩm Trắc Phi. Nếu Tam cô nương tặng hậu lễ như vậy cho bổn vương phi, nếu bổn vương phi không trả lễ, dường như quá mức không hiểu lễ nghĩa rồi. Mộ Dung Thư thông dong cười nói. Thẩm Oánh kinh ngạc nhìn nàng. Mộ Dung Thư cười khẽ. Đỗ đại thiếu gia đích thật là không phải người có thể phó thác chung thân. Nếu bổn vương phi là tam cô nương, thì nhất định sẽ chọn một tú tài nhân trung chi long tham gia khoa cử năm nay, tương lai sẽ làm trạng nguyên phu nhân, so với làm bình thê hay tiểu thiếp hầu gia còn hơn nhiều. Ngày sau vinh hoa phú quý càng không cần nói tới. Kỳ thật, đối với Thẩm Oánh, người này nàng không ghét lắm. Nàng hiểu cuộc sống trong đại gia tộc sẽ như thế nào, ở cùng tỷ muội Thẩm Trắc Phi cũng chỉ là quan hệ lợi dụng. Nhưng sau khi bị Thẩm Trắc Phi lợi dụng, lại bị vứt bỏ không lưu tình chút nào, nàng ta chỉ phản đòn lại mà thôi. Hơn nữa, sợ là trong mắt Thẩm Trắc Phi và Thẩm Quý Phi, có lẽ Thẩm Oánh cũng chẳng khác là nô tỳ là mấy. Nghe nói như vậy, mắt Thẩm Oánh sáng rỡ lên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có khả năng này. Nếu nàng có thể nghĩ đến điểm này, liền sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, tùy ý cho Thẩm Nhu lợi dụng. Tức thời, nàng càng cảm thấy hôm nay làm chuyện này là không sai. Bỗng nhiên lại cảm thấy Mộ Dung Thư âm ngoan độc ác trong mắt Thẩm Trắc Phi kỳ thật cũng rất thiện lương. Vào lúc này còn chỉ cho nàng một con đường sáng, liền lập tức đứng dậy cung kính hành lễ với Mộ Dung Thư. Oánh nhi tạ ơn vương phi. Sau khi Thu Cúc rời đi, Mộ Dung Thư lập tức đứng dậy, từ trong tóc lấy ra trăm bạc cài tóc chọc vào trong điểm tâm. Trăm bạc rút ra, Mộ Dung Thư quan sát cẩn thận, quả nhiên phát hiện đuôi trăm có màu đen, quả nhiên là có độc. Lòng Mộ Dung Thư lập bợp, nàng vẫn chưa từng hoài nghi người bên cạnh, vẫn đối tốt với các nàng, hoàn toàn không nghĩ tới có ngày nàng sẽ bị người phản bội. Nếu như Thanh Bình và Hồng Lăng không phát hiện ra Thu Cúc có khác thường, nàng vẫn không đề phòng chút nào. Nếu vậy, nàng đã sớm xui xẻo hồ đồ bị người hại chết rồi. Rốt cuộc là ai đứng sau sai sử Thu Cúc, muốn tính mạng của nàng? Nàng nhìn mâm điểm tâm, ánh mắt trong nháy mắt vô cùng sắc bén. Hồng Lăng đúng lúc đi vào, Mộ Dung Thư lập tức sai Hồng Lăng hủy điểm tâm đi. Hủy điểm tâm này đi! Ngày hôm nay bổn vương phi không có khẩu vị ăn những thứ này. Một lát Thu Cúc nới xong trà, để cho nàng ấy bưng vào là được. Bổn vương phi có chút mệt mỏi, trước ngủ một chút lại nói. Vâng. Quả nhiên đương lúc Hồng Lăng rời khỏi đây, đúng lúc chạm mặt Thu Cúc. Hồng Lăng theo Mộ Dung Thư phân phó, bảo Thu Cúc mang trà đi vào. Thu Cúc cầm bình trà rón rén bước vào. Sau khi nàng thấy Mộ Dung Thư đang nghỉ ngơi trên giường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, để bình trà xuống rồi rời đi. Mộ Dung Thư lập tức mở hai mắt, liếc nhìn bình trà, đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một cây ngâm châm, sau đó bỏ vào trong nước trà. Lấy ra, quả nhiên là giống như nàng dự liệu, đầu ngâm châm biến thành màu đen, quả nhiên là có độc. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn xem sách thuốc, đối với độc dược không thể nói là biết nhiều. Nhưng căn cứ vào thời gian biến thành màu đen, nàng kết luận đây là độc dược mãn tính. Hình như chuyện nàng thích ngủ cũng khoảng chừng 10 ngày nay, cũng chính là sau khi nàng vào cung, bị Vũ Văn Mạc tuyên bố với mọi người nàng đang có thai mới bị người hạ độc. Loại độc này là mãn tính, nhưng hôm nay mấy người y chẩn mạch cho nàng cũng không phát hiện ra sao. Hoặc nói là bởi vì khi đó uống thuốc xả có thai mà như vậy, xem ra quả thật có được tất có mất. Lúc ăn cơm tối, Mộ Dung Thư cố ý dặn dò Thanh Bình, bảo nàng đi đến thư phòng mời Vũ Văn Mặc. Đêm nay nàng muốn đích thân xuống bếp. Sau đó, nàng tự mình đi đến phòng bếp nhỏ, chọn vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản, chính là làm chút rau xào. Hơn nữa, nhóm bà tử phòng bếp cũng đã làm được 8 món ăn rồi. Khi trở lại phòng, Vũ Văn Mặc đã đến. Ngày hôm nay thiếp thân bỗng nhiên muốn ăn chút rau xào, thực hiện cũng rất đơn giản, nhưng lại xanh tươi ngon lành nhất. Chính vì nghĩ mấy ngày nay do luôn bận rộn vất vả, nên cho người đi phòng bếp mời ra và thiếp thân cùng nhau ăn cơm tối. Sau khi Mộ Dung Thư ngồi xuống, nhìn về phía Vũ Văn Mạc, cười nói. Vũ Văn Mạc mỉm cười gật đầu. Được. Hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên khác hẳn đồ ăn lúc trước. Mộ Dung Thư giới thiệu từng cái nói. Đây là rau xào tỏi, đậu hũ ma bà. Đậu hũ ma bà nhìn qua màu sắc khá đẹp mắt, nhưng tuyệt đối không cay đâu, nhưng có chút cay nhẹ, cũng có thể nếm thử. Mộ Dung Thư tiếp tục cười nói. Được, xem ra đều cực kỳ ngon. Khóe môi Vũ Văn Mặc treo lên nụ cười nhàn nhạt đáp lời. Trong lòng hắn biết đêm nay nàng chủ động mời đến khẳng định là có chuyện, nhưng mà hắn thực sự có chút nhung nhớ đồ ăn của nàng làm rồi. Thu Cúc đứng ở một bên nhìn thấy Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc ở chung hòa thuận vui vẻ, khẽ cắn môi dưới đáy mắt có chút không đành lòng. Hồng Lăng một bên chia thức ăn, dè dặt cẩn trọng hầu hạ. Lúc này, Vân Mai phụng mệnh Mộ Dung Thư ra phủ làm việc đã trở lại. Nàng vừa vào phòng, liền nhìn thấy Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc cùng nhau ăn cơm, liền mặt không đổi sắc, dè dặt cẩn trọng cúi đầu đứng ở một bên. Vũ Văn Mặc nhìn thấy người đến, sau khi nhìn thấy là Vân Mai, lập tức nhìn về phía Mộ Dung Thư, trong mắt chợt hiện lên một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Cơm tối đi qua, Mộ Dung Thư liền dùng ngôn ngữ ám chỉ với Vũ Văn Mặc. Mấy nhà đầu này, hai ngày nay làm không ít y phục nhỏ, chờ đứa nhỏ ra đời sẽ mặc đấy. Thần thiếp thấy mọi cái đều rất đẹp, nghĩ để cho ra nhìn một cái. Đây là lời thật. Hồng Lăng và Thanh Bình, Tú Công hai người đều rất tốt. Từ sau khi biết nàng có thai, lúc nào rảnh liền cùng nhau thiêu hoa cắt may y phục, làm cực kỳ tinh xảo, khiến người ta yêu thích. Nếu như nàng thật sự có thai, thật đúng là muốn đem mấy y phục nhỏ này mặc lên trên người đứa bé đấy. Phụ Văn Mặc cầm chén trà một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, chậm rãi gật đầu. Được. Mấy nhà đầu trong phòng nhìn thấy Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc hai người trò chuyện dáng vẻ hòa thuận vui vẻ, nhất thời được vui vẻ tuét miệng cười thay Mộ Dung Thư. Hai người chân trước vừa vào gian trong, bốn nhà đầu ở sau lưng hai mặt nhìn nhau, sau đó đều hé miệng cười khẽ. Khi Thu Cúc cúi đầu, tươi cười thu lại, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ, hoặc là nói cũng là dãy dùa. Trở lại gian trong, Mộ Dung Thư lập tức đóng cửa lại, sau đó lấy trăm bạc và trăm bạc từ dưới đáy gói ra. Phụ Văn Mặc không hiểu hành động của nàng, bất quá vẫn cúi đầu nhìn về phía hai thứ đang ở trong tay nàng. Khi ánh mắt hắn chạm đến hai đuôi nhọn màu đen kia, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn cau mày, giọng lạnh lùng nói. Đây là có chuyện gì? Thiếp thần trúng độc rồi. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hắn, trả lời vô cùng trấn định. Nghe vậy, thân hình Vũ Văn Mặc rung mạnh. Dạ, chớ lo lắng, là độc dược mãn tính. Mấy ngày nay thiếp thần cực kỳ thích ngủ, trên người cũng có chút vô lực, vốn cho là vì thời tiết, nhưng sau đó phát hiện không thích hợp lắm. Hôm nay mới phát hiện là đại nha hoàn Thu Cúc bên người thiếp hạ độc, nghĩ chắc là có người đứng sau sai sử. Độc dược này rốt cuộc là có trí mạng hay không, hiện giờ không biết. Mộ Dung Thư nhắm mắt, trầm giọng nói. Nhưng Vũ Văn Mặc khi nghe Mộ Dung Thư nói đến chỗ trí mạng không, ngực bỗng dưng vô cùng đau đớn, thân hình hơi lảo đảo. Bổn vương cho người đi mời đại phu. Thấy hắn lo lắng cho nàng như thế, lòng Mộ Dung Thư rung lên, vội vươn tay ngăn cản. Thiếp thần tính toán, dấu hiệu trúng độc là từ sau lần từ trong cung trở về, chắc chắn là có người đứng sau sai sử Thu Cúc. Đừng bước dây động rừng, đã là độc dược mãn tính thì không thể phát tác nhanh như vậy. Huống chi hôm nay Thu Cúc vẫn còn hạ độc, sợ là tạm thời thiếp thần không có việc gì. Không được. Phủ Văn Mặc kiên quyết phủ định, còn người thâm trầm nhìn nàng chăm chăm, không cho cự tuyệt. Bổn vương sẽ không cho phép nàng mạo hiểm. Lòng Mộ Dung Thư lại rung lên, chớp chớp mắt nhìn hắn, đáp lại là ánh mắt kiên định nóng rực của hắn, dần dần chậm rãi hòa tan lạnh lùng thông dong trong lòng nàng. Trong lòng nàng đã có chút cảm giác xa lạ, nàng biết đây là đại biểu cho cái gì. Nhanh chóng cường ngạnh chuyển tầm mắt, ngữ điệu vững vàng trả lời. Sợ là xem đại phu cũng vô dụng, hai ngày trước, vậy ngự y trung cung đến đây chẩn mạch, đều không phát hiện thiếp thần trúng độc. Thiếp thần đoán rằng sợ là hai loại độc này đối nghịch nhau, cho nên mới làm cho ngự y suy đoán không ra, do đó cho dù lúc này mời đại phu cũng không có tác dụng. Lúc đôi mắt Vũ Văn Mặc nhắm lại, chậm rãi mở ra, vẻ mặt lo lắng cũng mất dần. Vừa rồi hắn vì quá mức sợ hãi mà không có lý trí. Đúng vậy, cho dù lúc này mời đại phu đến thì sao? Ngược lại còn bước dây động rừng. Huống hồ, việc này tất nhiên có quan hệ đến hoàng thượng, thẩm quý phi hoặc là thẩm trắc phi thôi. Việc này cứ giao cho bổn vương làm đi. Không tới hai ngày, bổn vương sẽ làm cho người hạ độc sao ra giải dược. Vũ Văn Mặc lạnh giọng nói. Vâng ạ. Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu. Việc này để Vũ Văn Mặc làm là tốt nhất. Dù sao nàng cũng không có nhiều quyền và nhân mạch như vậy để có thể truy tìm được, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào Vũ Văn Mặc làm mà thôi. Ánh mắt Vũ Văn Mặc lạc trên cái giỏ nhỏ trên bàn trang điểm. Bên trong có vài món xiêm y nho nhỏ, có vài loại màu, hoa văn thì cũng cực kỳ đáng yêu. Hắn lững thững đi tới, từ trong đó lấy ra một cái đồ lót. Phát hiện cái đồ lót này thế nhưng cũng chỉ lớn hơn một hai vòng bàn tay của hắn mà thôi. Lập tức tò mò lật xem một chút. Mộ Dung Thư hồi phục tinh thần, nhìn về phía hắn, thấy trong tay hắn đang cầm đồ lót, liền cười nói. Không ai biết là thiếp thân không có thai, cho nên mấy nha hoàn này lúc nào rảnh rỗi thì làm vài món. Mộ Dung Thư, sinh vài thế tử cho bản vương đi. Vũ Văn Mặc buông đồ lót, đi tới trước mặt Mộ Dung Thư, nhanh chóng ôm lấy nàng, sau đó bắt được Mộ Dung Thư. Môi mỏng hơi lạnh của hắn chạm vào đôi môi đỏ mọng ấm áp của nàng. Chỉ là mới đụng nhẹ nhẹ như vậy, ý trong lời nói cộng thêm nụ hôn hơi có tình dục, gương mặt Mộ Dung Thư bỗng nổi lên một rạng mây hồng. Môi hắn buông ra, đậu qua bên tai nàng, thổi hơi, lại nói tiếp. Sinh một thế tử cho bản vương đi. Hơi thở của hắn còn ấm áp hơn bờ môi lạnh lẽo của hắn nhiều. Lúc Mộ Dung Thư không phòng bị, lại trêu chọc nàng. Thân thể Mộ Dung Thư khó tránh khỏi run khẽ lên. Kiếp trước kiếp này, vẫn chưa có nam nhân nào khoảng cách gần như vậy. Lúc này, nàng càng khó tránh khỏi tạm thời mất lý trí. Vũ Văn Mạc thấy nàng phản ứng như thế, hài lòng kéo khóe miệng mỉm cười dịu dàng. Đang nghĩ muốn hôn đến môi nàng, thì hơi thở bá đạo của nam tử của hắn tiến vào xoang mũi nàng. Lập tức, đầu óc mê man của nàng tỉnh táo lại, lập tức nghiêng đầu tránh qua, thừa dịp lúc hắn chưa chuẩn bị, thoát khỏi ngực hắn. Nàng cư tuyệt như vậy, làm cho nụ cười dịu dàng như nước trong mắt hắn thoáng biến mất. Hắn tức giận, muốn gầm thét chất vấn, lại phát hiện hai bên má nàng đã đỏ ửng, hình như đã nghĩ tới điều gì, lập tức hết giận, trong mắt lại có nụ cười. Mộ Dung Thư kinh ngạc, sắc mặt hắn sao lại biến hóa chóng mặt như vậy? Vốn cho là hắn sẽ đóng sập cửa rời đi, kết quả lại giận quá mà hóa cười. Bổn vương thiếu chút nữa đã quên, Triệu Sơ tinh thông y thuật, một lát bổn vương liền cho hắn đến chẩn mạch cho nàng. Vũ Văn Mặc dịu dàng nói. Mộ Dung Thư vẫn còn kinh ngạc, đuôi lông mày khẽ nâng. Hôm nay hắn xảy ra chuyện gì vậy? Quá ngoài ý muốn rồi. Đối mặt với sự nghi ngờ của Mộ Dung Thư, hiển nhiên tâm tình của Vũ Văn Mặc rất tốt. Đi qua bên người Mộ Dung Thư thì Mộ Dung Thư rõ ràng thấy khóe mắt hắn nâng lên, khóe miệng cũng nở nụ cười. Mộ Dung Thư tự nhận mình là không đần, nhưng lúc này lại vẫn không thể nào lý giải nổi. Hoài nghi có phải hành động tránh thoát vừa nãy của nàng buồn cười lắm hay không? Nửa đêm, vương phủ một mạng yên tĩnh. Mộ Dung Thư đã đuổi bốn người Hồng Lăng đuôi xuống, một thân một mình ở trong phòng xem sách thuốc, đồng thời chờ Triệu Sơ đến. Hơn nữa, nàng cũng muốn cẩn thận suy nghĩ, làm sao lợi dụng Thẩm Trắc Phi chuyện này thật thỏa đáng nhất. Sau khi Vũ Văn Mạc rời đi, Vân Mai mang tin tức đến báo, đã xác định là Tú Ngọc gây nên. Hơn nữa, việc này tuyệt đối không thể tha, vậy phải chờ thời cơ thích hợp để nói ra, mới có thể để cho Thẩm Trắc Phi trở tay không kịp, hơn nữa là một kích trí mạng. Bỗng, cửa gõ lên ba tiếng. Mộ Dung Thư lập tức buông sách trong tay, đứng dậy mở cửa. Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ cùng đứng trước cửa. Vào đi. Mộ Dung Thư khẽ nói. Hai người cùng gật đầu. Sau khi đi vào phòng, Vũ Văn Mặc nói với Triệu Sơ. bắt mạch cho Vương Phi đi. Mộ Dung Thư đơn chính ngồi ở một bên, sợ khi nghe Vũ Văn Mặc nói, liền cười nói với người mặc trang phục áo bào trắng, hoa mỹ thông dong, Triệu Sơ. Làm phiền Ngũ công tử rồi. Hiện giờ ngoại trừ Vương Phi thích ngủ ra, còn có triệu chứng gì hay không? Triệu Sơ gật đầu, kính cẩn hỏi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ một chút, sau đó trả lời. Không có khẩu vị, nhưng lại rất thích ăn điểm tâm. Trừ những chuyện này ra còn có quỳ thủy không bình thường, tháng này cũng chưa tới. Tháng trước, quỳ thủy vừa đi qua, Vũ Văn Mặc liền tuyên bố với bên ngoài nàng có thai, mà tháng này đã muộn 10 ngày rồi. Vốn nghĩ rằng do nhiều chuyện xảy ra, nàng lo lắng quá mức mới có thể làm quỳ thủy chậm mấy ngày. Nàng nói năng bình thản, không chút ngượng ngùng. Đối với Mộ Dung Thư mà nói, thật ra cũng không có gì xấu hổ. Dù sao thân phận Triệu Sơ là đại phu, nàng làm chính là phải phối hợp. Huống chi ở hiện đại, bác sĩ nằm khoa phụ sản lại rất nhiều. Khóe miệng Vũ Văn Mạc giật giật, ánh mắt cẩn thận nhìn Mộ Dung Thư. Xác định trên mặt Mộ Dung Thư không có chút nào ngượng ngùng, trong lòng hắn phiền lòng không có tư vị. Đây chẳng phải là chuyện nữ tử vẫn cực kỳ giấu giếm sao? Tuy kiến thức Triệu Sơ khá rộng, nhận thức nữ tử cũng khá nhiều. Có lẽ trước kia cũng chưa từng thấy nữ tử tự nhiên thông dong như vậy, đối mặt với chuyện khó xử bực này, cũng rất là bình thản. Hơn nữa, nữ tử trước mắt này làm cho người ta kinh hỉ quá nhiều, sợ là nữ tử thế gian này ít có ai có khả năng địch nổi. Thấy thần sắc hai người, Mộ Dung Thư bỗng ý thức được đây là cổ đại, nữ tử ở trước mặt nam tử đều là vẻ ngượng ngùng, rất nhiều nữ tử bị bệnh phụ khoa cũng rất xấu hổ mở miệng, sợ người ta nghi luận. Cứ thế bệnh tình càng ngày càng tăng thêm, thậm chí trong lòng tích tụ mà chết. Mà nàng lại không để ý chút gì, cứ thế nói ra, cũng khó trách làm cho Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ bắt được lỗi. Mộ Dung Thư vỗ trán lúng túng cười, cứng rắn làm trên mặt xuất hiện hai luồng mây đỏ, cúi thấp đầu hỏi. Như thế nào? Triệu Sơ thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, khoa trương, nói với Mộ Dung Thư. Thỉnh Vương Phi đưa tay, ta nghĩ muốn bắt mạch. Mộ Dung Thư gật đầu, vươn cánh tay trắng nõn như củ sen. Triệu Sơ đặt tay lên mạch đạp trên cánh tay trắng nõn của nàng, ngưng thần. Thần sắc hắn ngưng trọng, làm lòng nàng cũng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc cũng khẩn trương, nhìn thấy nàng nhìn qua, liền gật đầu trấn an. Yên tâm đi, y thuật của Triệu Sơ rất cao, sẽ không kém hơn người y trong cung bao nhiêu. Mộ Dung Thư nghe vậy, lòng lo lắng khẩn trương cũng bình phục lại, cũng không khẩn trương lo lắng như vừa rồi. Không đến một lát, Triệu Sơ thu tay, thần sắc khá ngưng trọng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Mong Vương Phi có chuẩn bị tâm lý. Ngũ công tử cứ nói đừng ngại. Nàng đã có chuẩn bị tâm lý, mấy ngày nay xem sách thuốc cũng không xem là vô ích. Biết độc dược mãn tính có đôi khi không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm cho người ta sống không bằng chết. Thần sắc Triệu Sơ phức tạp, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc gật gật đầu với hắn. Sắc mặt Triệu Sơ hơi không đành lòng, nói với Mộ Dung Thư. Đúng như Vương Phi dự đoán, là độc dược mãn tính, mà Vương Phi đã dùng 10 ngày hơn. Loại độc này đã không muốn tính mạng của người, nhưng có thể làm Vương Phi không cách nào có mang thai được. Cái gì? Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mạc cùng lúc kinh hô lên một tiếng. Xin Vương gia và Vương Phi không cần khẩn trương quá. May mà Vương Phi phát hiện sớm, nhưng độc dược đã tổn thương thân thể, cần điều dưỡng 3 năm mới có thể mang thai. Thần sắc Vũ Văn Mạc trầm xuống. 3 năm mới có thể mang thai sao? Như vậy kế hoạch của hắn lại không thể thành rồi. Mộ Dung Thư lại như không có bị đả kích lắm. Tuy là 3 năm sau mới có thể mang thai, nhưng cũng còn hơn cả đời không sinh được. Triệu Sơ cũng đang bận tâm giống như Vũ Văn Mặc. Tuy rằng lúc này Mộ Dung Thư chưa có thai, nhưng căn cứ kế hoạch trước kia thì chỉ cần mấy ngày này nàng có thai là có thể. Kết quả lại không nghĩ lại có người hạ độc. Còn có, mấy ngày này vạn lần không thể để cho người ta bắt mạch của Vương Phi, bằng không sẽ bị người ta phát hiện Vương Phi vẫn chưa có thai. Không phải là sau khi uống thuốc nội trong 10 ngày đều có mạch tượng mang thai sao? Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc hỏi cùng lúc. Đã không còn mạch tượng mang thai rồi, mà tình huống thân thể Vương Phi hiện giờ, nếu còn tiếp tục uống thuốc, chỉ sợ là cả đời vô sinh. Triệu Sơ lắc đầu, trầm giọng nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư liền biết phiền toái đến rồi. Người sau lưng Thu Cúc nhất định đã tính tốt trước thời gian sinh non, dẫn đến chẩn mạch cho nàng. Nhưng một khi bị chẩn ra nàng chưa có thai, thế thì nàng sẽ rơi vào kết cục, giống như chúng nữ tử Phủ Tướng Quân vậy. Đôi con người đen nhánh của Vũ Văn Mặc trầm xuống, nhíu mày nhìn Mộ Dung Thư. Ba người đều trầm mặc, đều biết phiền toái lớn đã đến rồi. Vì sắc trời đã tối, Triệu Sơ không thể tiếp tục ở lại phòng nàng, mà Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ dường như cũng có chút chuyện cần bàn, hai người cùng nhau rời đi. Nhất định đêm nay ba người họ không cách nào có thể ngủ được. Ngày hôm sau, Mộ Dung Thư một đêm chưa chợp mắt, tận dụng thời gian nghĩ làm cách nào thoát thân. Người ở sau lưng đang nhìn nàng chằm chằm mấy ngày, sao lại yên tĩnh như thế? Này đang ở sau lưng sử dụng ám chiêu, không thể tưởng được tâm tư người nọ lại thâm trầm như thế, có thể mua được người bên cạnh nàng. Vương Phi, điểm tâm ngày hôm nay ăn gì ạ? Phòng bếp nhỏ lúc này làm cháo, điểm tâm sáng, còn có thủy tiên bao và bánh bao hấp. Thu Cúc và Hồng Lăng hai người họ chủ yếu là hầu hạ cơm canh, cho nên khi Mộ Dung Thư rửa mặt giải đầu, Thu Cúc liền tới hỏi. Còn người đen Mộ Dung Thư chợt lé, cười nói. Cứ để Hồng Lăng thu xếp đi. Thu Cúc, người ở lại hầu hạ bổn vương phi trang điểm. Thu Cúc nghe vậy thoáng chần chờ, nhưng vẫn gật đầu đi đến trước mặt Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư từ trong gương đồng nhìn thấy Thu Cúc chần chờ. Tuy không thể thấy rõ biểu cảm của Thu Cúc, nhưng từ trong động tác khi xưa của nàng, nhìn ra nàng ta đang chần chờ. Nhìn không được, tâm Mộ Dung Thư giật lạnh. Hôm nay Vương Phi định mặc xiêm y màu gì ạ? Thu Cúc trước mặt nàng hỏi. Lúc Mộ Dung Thư đang muốn trả lời, chợt nghe bên ngoài Thanh Bình vội vàng lớn tiếng nói. Vương Phi, Thẩm Trắc Phi mời ngài đến trước viện ăn điểm tâm. Nghe nói sáng sớm hôm nay quý phi nương nương đến đây. Mộ Dung Thư nghe vậy, dừng động tác trong tay. Chẳng phải Thẩm quý phi đã có thai rồi sao? Sao lại đến Vương phủ sớm như vậy? Sau lưng nàng, Thu Cúc nghe vậy, cái lược vốn đang cầm trong tay, nhất thời rơi xuống đất. Dư quan Mộ Dung Thư quét nhìn sự khác thường của nàng ta, tâm vừa động. Hay người thu mua Thu Cúc là Thẩm quý phi? Bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mấy ngày nay Thẩm quý phi luôn muốn Thẩm Trắc phi trở thành chính phi lại chẳng có động tĩnh gì, cứ vẫn bất động, vốn cho là có thai nên thành thật, lại không ngờ nàng ta bất động thanh sắc là do đang ở sau lưng dở thủ đoạn. Bổn vương phi đã biết, người đi trả lời với Thẩm Trắc phi, cảm tạ hảo ý của nàng ấy. Hôm nay thân mình có bổn vương phi không khỏe, sẽ không đi. Vâng ạ. Thanh Bình ở ngoài cửa đáp. Dư Quan Thu Cúc đánh giá Mộ Dung Thư. Sau khi nghe Mộ Dung Thư trả lời, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mộ Dung Thư đang ở trong gương đồng, thu cả cử chỉ của Thu Cúc vào trong đáy mắt. Nàng xoa xoa hai huyệt thái dương, giọng nói có chút mệt mỏi. Thu Cúc, ngươi đi nhanh đi. Bản vương phi còn muốn nằm trên giường ngủ thêm một lúc. Vâng ạ. Thân hình Thu Cúc cứng lại, xem như không muốn rời đi. Thần sắc nhìn Mộ Dung Thư có chút phức tạp. Nhận thấy trán nàng có chút mệt mỏi, đành phải buông lược rời đi. Vậy vương phi nghỉ ngơi cho khỏe, nô tỳ cáo lui. Vân Mai ở một bên vội vàng thấy Mộ Dung Thư muốn nghỉ ngơi, Thu Cúc đã rời đi, liền cũng thu thập chậu nước muốn lui xuống. Thấy thế, Mộ Dung Thư ngăn lại nói. Vân Mai, ngươi không cần rời đi, bổn vương phi có việc phân phó cho ngươi. Vâng ạ. Vân Mai lập tức bưng này nọ đi đến trước mặt của Mộ Dung Thư, cung kính chờ Mộ Dung Thư phân phó. Người đi kêu Mã hộ vệ cùng người xuất phủ đến Hòa Nhân Đường mang Lưu Chuẩn Cử tới, đồng thời mang Túi Thoa muội muội bị lừa vào phủ tể tướng ra, dẫn hai người này vào vương phủ. Đôi mắt Mộ Dung Thư khép hờ, lạnh giọng phân phó. Vân Mai lập tức đáp ứng. Vâng ạ. Người đi gọi Hồng Lăng đến đây. Hồng Lăng lại phân phó nói. Không đến một lát, tay Hồng Lăng nâng khay vào phòng. Vừa vào phòng, Hồng Lăng liền khẩn trương không thôi. Ngày hôm nay Vương Phi lại không thấy thoải mái nữa sao? Nếu không nô tỳ đi thỉnh đại phu đến xem nhé. Nhưng mà Vương Phi vẫn nên ăn chút cháo trước đi. Nghe Hồng Lăng nói mấy câu như vậy, trong lòng Mộ Dung Thư ấm áp, gật đầu cười nói. Được, lát nữa bổn Vương Phi liền ăn, bất quá hiện giờ muốn giao phó một chút chuyện cho muội. Vương Phi cứ việc phân phó. Hồng Lăng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Thư. Đây là lần đầu tiên thấy Vương Phi mở miệng thận trọng nói chuyện với nàng như vậy, dường như là chuyện rất quan trọng. Mộ Dung Thư gật đầu, thần sắc lạnh lùng nói. Ngày hôm nay muội cái gì cũng không cần làm, chỉ cần giám sát hành động của Thu Cúc. Nếu như Thu Cúc muốn xuất phủ, bất kể muội làm thế nào cũng phải ngăn cản nàng ta. Nghe vậy, vẻ mặt Hồng Lăng đầy nghiêm túc đáp ứng. Nàng không phải là người ngu dốt, dại khờ gì. Hai ngày nay Thu Cúc khác thường, nhất định là không đơn giản. Vốn tưởng rằng trong nhà có việc, nhưng nhìn thần sắc của Vương Phi, dường như cũng không phải là như thế. Lát nữa muội đi đến tiền viện chờ vương gia hạ triều trở về, sau đó thỉnh vương gia đến Mai Viên. Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó. Vâng, nô tỳ phải đi ngay. Trúc Phiên. Cái gì? Thân mình Vương Phi không thoải mái sao? Thẩm Trắc Phi kinh ngạc, nghi vấn hỏi. Tú Ngọc gật đầu. Vâng, vừa rồi lúc Thanh Bình đến đáp lời nói vậy, nghe người trong Mai Viên nói, mấy ngày nay tinh thần của Vương Phi không tốt lắm. Chẳng lẽ lần này Mộ Dung Thư không phải giả bộ nữa sao? Đã biết Thẩm Quý Phi đến đây, nàng ta không đến đối phó chịu thiệt, liền tìm lý do. Lập tức trong lòng hiện lên hận ý. Trái ngược với Thẩm Trắc Phi đang nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Quý Phi lại đắc ý cười, quay đầu ra lệnh với những người bên trong. Các người lui ra đi. Thẩm Trắc Phi kinh ngạc nhìn Thẩm Quý Phi. Quý Phi nương nương, đây là... Thẩm Quý Phi cười nhạt, sờn sờn móng tay trong ly trà, chờ tất cả bọn nha hoàn lui ra, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trắc Phi. Nhị muội có phải là rất hận Mộ Dung Thư lắm không? Dạ, nếu không có nàng ta, muội sẽ không rơi vào trình độ như ngày hôm nay. Trong mắt Thẩm Trắc Phi hận ý lan tràn, nắm chặt hai quả đấm, giọng thật sâu cay. Nàng hận không thể cho Mộ Dung Thư rơi vào kết cục giống như nàng vậy, sinh non, đời này cũng không thể mang thai nữa. Tai Thẩm Trắc Phi trắng nõn, khẽ chắn trên miệng, khinh cười ra tiếng. Mấy ngày nay vì có thai, bảo dưỡng thỏa đáng, da thịt càng óng ánh trong suốt hơn trước, lúc này còn treo nụ cười nhàn nhạt, cũng là tươi sáng đẹp mắt. So sánh với Thẩm Trắc Phi mấy ngày nay sầu não không thôi, sắc mặt u ám, dung mạo càng rơi xuống thấp. Thẩm Trắc Phi tự động ngượng ngùng, hối hận cúi đầu. Thẩm Quý Phi ngưng cười nói. Báo ứng đã treo xuống trên đầu nàng ta rồi, tin chắc rất nhanh nàng ta sẽ thống khổ. Ý này của đại tỷ là sao? Thẩm Trắc Phi nheo mắt. Thẩm Quý Phi ý ở ngoài lời, rõ ràng đã làm gì đó với Mộ Dung Thư. Thẩm Quý Phi nhấp một ngụm nước trà, cầm lấy khăn lụa lau lau, rồi hạ miệng trả lời. Bản cung đã sớm mua được đại nha hoàng hậu hại bên người của Mộ Dung Thư, mấy ngày nay luôn hạ độc mãn tính trong cơm canh của nàng ta, hiện thời đã có hơn 10 ngày rồi, độc cũng gần phát tác rồi. Hạ độc sao? Độc trí mạng? Thẩm Trắc Phi kinh hãi hỏi. Nếu Mộ Dung Thư chết, Vũ Văn Mạc nhất định sẽ không từ bỏ, sớm muộn cũng tra ra được lên trên đầu của Thẩm Quý Phi. Nhị muội, Khi nào muội lại trở nên ngu ngốc như vậy rồi? Bổn cung làm sao có thể gây phiền toái vào thân mình chứ? Bất quá chỉ là độc mãn tính, để cho Mộ Dung Thư sinh non, ngày sau không thể có thai được. Lúc đó nàng ta và muội giống nhau, hiện giờ nàng ta không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, sau này sẽ không ngăn được con đường của muội nữa. Chỉ cần sau này ánh mắt của nhị muội sáng suốt chút, vì Nam Dương Vương mà nạp vào cái thiếp thất thành thật nghe lời, muội nhận Nam Oa làm dưỡng tử, ngày sau cũng sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng. Thẩm Quý Phi lạnh lạnh nhìn lướt qua Thẩm Trắc Phi, hơi có chút khinh thường cùng lo lắng. Thẩm Trắc Phi nghe vậy, mở trừng trừng hai mắt. Cả đời vô sinh! Mộ Dung Thư thật sự rơi vào kết cục giống như nàng rồi sao? Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy trong này có cảm giác không chân thật lắm. Mộ Dung Thư sẽ thành thật cho người đến tính kế mà nàng ta không tự biết sao? Ăn chút điểm tâm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta phải đi Mai Viên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai toàn bộ mọi người trong kinh thành sẽ biết tin tức Mộ Dung Thư vì đẻ non mà vô sinh. Đến lúc đó, Vũ Văn Mạc tuyệt đối không có cơ sở gì chất vấn, cũng phí tâm tư bảo vệ Mộ Dung Thư rồi. Thẩm Quý Phi hiếp hai mắt, cười lạnh nói, đây chính là thành quả nàng phí rất nhiều tâm tư mới tính kế được. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, hết thảy sẽ đều thuận lý thành chương. Thẩm Trắc Phi sững sờ một thoáng, kinh hỉ nhìn về phía Thẩm Quý Phi. Đại tỷ, tỷ thật là tốt. Nếu không có đại tỷ, hiện giờ muội thật sự là không biết nên làm thế nào rồi. Đến lúc đó kết cục nhất định sẽ rất thảm, phụ tể tướng hổ thẹn thay. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Mộ Dung Thư sinh non, không thể sinh nở nữa, Thẩm Trắc Phi cảm thấy một trận thoải mái. Mộ Dung Thư rơi vào tình trạng như vậy, Vũ Văn Mạc chắc sẽ không còn che chở cho Mộ Dung Thư nữa. Để cho Mộ Dung Thư có thai không một tiếng động là chuyện thất bại nhất của nàng. Nàng nắm mấy phụ nhân trúc viên trong tầm tay, lại không thể nắm được Mộ Dung Thư. May mà trời xanh có mắt. Mai Viên. Mộ Dung Thư nằm trên giường, hai tay nắm nhau đặt ở trên bụng, trong lòng bàn tay là một mảnh ẩm ướt. Tim nàng đang đập kêu thình thình. Thẩm Quý Phi đến vương phủ, nếu nàng đoán không sai, Thẩm Quý Phi là tới thua lưới rồi. Lúc này nàng đang phải gặp uy hiếp to lớn nhất, nếu như không xử lý thỏa đáng, nàng quả thật chết không có chỗ chôn rồi. Triệu Sơ khai thuốc quả nhiên rất hữu dụng, buổi sáng sau khi uống qua hiện tại không có chút bối rối nào. Nàng mở to hai mắt nhìn lên đỉnh màn, tuy rằng nàng đang khẩn trương nhưng cũng không sợ hãi. Ước chừng qua một canh giờ, sau khi nàng nghe được giọng nói bẩm báo kia, lòng thấp thỏm bỗng chốc trấn định vô cùng. Bẩm vương phi, Quý Phi nương nương và Thẩm Trắc Phi đến thăm người. Mộ Dung Thư ho nhẹ hai tiếng, cất giọng trả lời. Mời các nàng vào đi. Vâng ạ. Một lát sau, Thẩm Quý Phi và Thẩm Trắc Phi cùng tiến vào gian trong. Hai người nhìn thấy Mộ Dung Thư đang dựa trên giường, thần sắc thoáng tái nhợt, trong mắt thoáng hiện một tia sáng rỡ. Thân mình vương phi không khỏe sao? Sao không đi tìm đại phu tới? Thẩm Quý Phi mở miệng trước, nhìn như thập phần quan tâm. Thẩm Trắc Phi cũng không muốn rời ra đằng sau, đi vài bước đến bên giường. Sau khi ngồi xuống, trên mặt lộ ra nét hết sức lo lắng. Nghe bọn nha đầu Mai Viên nói, nhiều ngày nay thân mình của tỷ tỷ không khỏe, vốn muội muội định đến xem, nhưng thân mình muội muội cũng không tốt, hôm nay không nghĩ sắc mặt của tỷ tỷ lại tái nhợt như thế, muội muội thật lo lắng. Hiện giờ tỷ tỷ không phải là một người đâu, trong bụng còn có tiểu thế tử Nam Dương Vương, mọi chuyện cần phải cẩn thận đấy. Tạ Thẩm Trắc Phi quan tâm, có thể do bổn vương phi không nghỉ ngơi tốt, cho nên mới thấy sắc mặt khác chút, không cần lo lắng. Mộ Dung Thư cười nhạt đáp lời, vẻ mặt nàng cũng không thấy chút nào bối rối. Hiện giờ bản cung cũng có thai, biết nữ tử có thai cực kỳ không dễ, tâm tình nhất định là phải dưỡng cho tốt, dù cho có chút việc nhỏ gì cũng phải cẩn thận. Người nhanh nhanh sai đại phu đến nhìn một chút đi, nếu người không tin đại phu bên ngoài, vậy bổn cung sẽ nói một tiếng với hoàng thượng, để người y trước vì ngươi mà xem một chút. Thẩm Quý Phi ngồi một bên, thản nhiên thưởng thức trà, thái độ kiêu căng nói. Giống như nàng ta mở miệng ra là bố thí vĩ đại vậy, cao ngạo nhìn Mộ Dung Thư, như đợi Mộ Dung Thư thiên ân vạn tạ với nàng ta. Ai ngờ Mộ Dung Thư lạnh nhạt cự tuyệt nói: Thiếp thần không có việc gì, chắc bất quá chỉ là nghỉ ngơi không tốt, nghỉ muốn ngủ một lát thôi, cần gì phải làm phiền ngự y trong cung chứ. Huống chi bốn nha đầu chiếu cố thiếp thần vô cùng tốt, không có sai chỗ nào, thiếp thần làm phiền quý phi nương nương lo lắng quan tâm rồi. Xem ra bản cung là tự mình đa tình rồi. Bất quá sợ là trong lòng vương phi bị tích tụ, sẽ không cách nào yên giấc được. Tuy rằng hiện giờ vương phi không có nhà mẹ đẻ dựa vào, nhưng hiện giờ trong bụng vương phi có thêm trưởng tử của Nam Dương vương phủ ta. Chỉ cần vương phi sinh hạ trưởng tử cho vương phủ, ngày sau vị trí vương phi chắc chắn là vững chắc. Bất quá nếu như sinh một vị cô nương, cũng coi như vương phi có phúc. Có điều bản cung cũng nghe hoàng thượng nói qua, chánh phi hầu gia vương gia nhất định phải là nữ tử thế gia, hậu nhân danh môn. Hiện giờ nhà mẹ đẻ của vương phi bị gánh tội thông đồng với địch phản quốc, ngày sau nhất định sẽ chịu chỉ trích của vạn dân bá tánh. Bản cung cũng là hảo tâm, hy vọng vương phi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thẩm quý phi ngoài cười nhưng trong không cười, có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Thẩm trắc phi vừa che miệng cười trộm, vừa nén cười phụ họa. Quý phi nương nương chớ lo lắng, tỷ tỷ là người thông minh, có thể nghe hiểu được ý của thẩm quý phi khuyên bảo mà. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra, quý phi nương nương là vì tốt cho vương phi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư giận quá hóa cười, khóe miệng gợi lên tươi cười sáng lạng đẹp mắt. Quý phi nương nương không cần lo lắng cho thiếp thân. Mấy ngày trước, thẩm trắc phi nói qua, nàng và thiếp thân tình như tỷ muội, phụ tể tướng coi như là mẹ đẻ của thiếp thân. Cho nên, sau này thiếp thân và phụ tể tướng nhất vinh câu vinh. Thẩm quý phi lập tức hùng hăng trừng mắt nhìn thẩm trắc phi, muội muội này thật đúng là nói cái gì cũng đều nói được, quả thật càng ngày càng ngu ngốc rồi. Nàng cười gượng hai tiếng, xả cười nói: Nhị muội ta nói rất đúng, phụ tể tướng coi như là nhà mẹ đẻ của vương phi, nhưng bất kể thế nào, tình thân là vô pháp manh diệt. Dù sao nhà Mộ Dung cũng là nhà mẹ đẻ của ngươi. Hiện giờ vương phi ở trước mặt bản cung và nhị muội thân cận như thế, hai người bọn ta sẽ không nghĩ nhiều. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là vương phi quên gốc đấy. Nếu phụ thân vương phi biết chuyện này, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ trách cứ vương phi. Quý phi nương nương nói rất đúng, vương phi cần phải làm thế nào để người bên ngoài không nghị luận đi, bằng không đối với phủ Nam Dương vương thật là không phải là chuyện tốt. Nghe nói nhiều ngày nay vương gia ở trong triều cũng phải chịu người ta chỉ trích cùng cười nhạo. Thẩm trắc phi lại phụ họa nói, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư đầy khinh thường. Nếu nàng ta không có vương gia che chở, hôm nay đã sớm lưu lạc giống như kết cục các cô nương phủ tướng quân thôi, đã sớm bị vạn người cưỡi, ngàn người ngủ rồi. Hai mắt Mộ Dung Thư khép hờ, hiện ra ánh sáng lạnh, tươi cười bên môi càng thêm thâm hơn mấy phần, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Ồ, từ trước đến nay bổn vương phi coi trọng tình thân, nhưng hôm nay bổn vương phi đã gả cho vương gia, tự nhiên là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Tuy rằng bổn vương phi từ nhà Mộ Dung đi ra, nhưng hôm nay bổn vương phi cũng là dòng họ của vương gia. Về phần trên triều đình, có người dám can đảm cười nhạo chỉ trích vương gia, vậy cũng thật là chuyện chê cười to lớn rồi. Hay là Đại Hoa Quốc đã thay đổi quy củ rồi sao? Một đám quan viên trên triều đình quên tung ti sao? Nếu thật sự là như thế, bổn vương phi cũng không để ý đến thân mình đang nhiễm bệnh. Nhất định phải tiến cung tự mình hỏi hoàng thượng một chút, có phải Đại Hoa Quốc thật sự thay đổi quy củ rồi không? Nghe vậy, Thẩm quý phi và Thẩm trắc phi bị chọc tức đến sắc mặt xanh đen. Mộ Dung Thư này quả nhiên là giỏi phân tích, ngoài miệng muốn chiếm thế thượng phong quả thật không dễ, phải nói là không có khả năng. Giỏi phân tích thì giỏi phân tích, nhưng các nàng cứ thiết kế hãm hại nàng, nàng cũng muốn lấy cái hố to buộc chặt các nàng ta. Nếu không nghĩ qua, đã bị nàng tìm được sai lầm, sợ là ở trong miệng nàng cũng biến thành tử tội. Vương phi thật biết chê cười, mới nãy làm muội hình dung không đúng, có quan viên nào bất kính với vương gia chứ? Bất quá là do vương gia nghe một số nghị luận của dân chúng mà thôi. Thẩm trắc phi sắc mặt cực kỳ khó coi nói, lời nói này nghe hơi thập phần khó chịu. Thẩm quý phi ngầm cười lạnh, nàng để Mộ Dung Thư tạm thời cứ vui vẻ đi, rất nhanh nàng ta sẽ cười không nổi nữa đâu. Không nói đến chuyện này nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là thân mình của vương phi, tiểu thế tử, nhưng ngàn vạn lần không thể có chuyện gì, bằng không thật đúng là đại sự rồi. Không được, hôm nay bản cung nhìn sắc mặt của vương phi tái nhợt như thế, thật sự không cách nào an tâm được. Hôm nay sau khi bản cung hồi cung, phải sai ngự y trong cung sáng mai đến bắt mạch cho vương phi, nhất định phải xem vương phi đã xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Thư nghe vậy, trong lòng lập bập, nàng không khỏi nhìn về phía cửa. Sao Vũ Văn Mạc còn chưa về? Chuyện Vân Mai cũng không biết làm thế nào rồi. Nàng không thay đổi sắc mặt, thu hồi tầm mắt, sống nước chẳng sao, nhìn về phía Thẩm Quý Phi, cười nói. Thiếp thần tạ ơn một mảnh thâm ý của Thẩm Quý Phi, nhưng vẫn không nên phiền toái ngồi y trong cung. Hôm qua vương gia nói, buổi tối ngày hôm nay sẽ mời đại phu đến xem một cái, nhưng không phải là bệnh tình lớn gì, cũng chớ nên kinh động nhiều người như vậy. Nếu để cho người khác nhìn thấy, còn không biết nói thiếp thần như thế nào nữa đâu. Lúc này, Hồng Lăng và Vân Mai đều đi vào, trong tay hai người cầm ấm trà và điểm tâm. Vân Mai khi nhìn thấy Mộ Dung Thư thì gật đầu, mà sắc mặt Hồng Lăng lại nặng nề lắc đầu. Thấy Vân Mai gật đầu, lòng thấp thỏm của Mộ Dung Thư buông xuống một nửa. Lại thấy sắc mặt Hồng Lăng trầm trọng, liền biết Vũ Văn Mạc vẫn chưa về, nàng bất giác cau chặt mi. Ngày xưa giờ phút này, Vũ Văn Mạc đã hạ triều trở về rồi mà. Trong lòng dự cảm điềm xấu càng mãnh liệt. Vương Phi sao cứ từ chối mãi? Đừng nói thêm gì nữa, ngày hôm nay cũng không kịp rồi, để ngày mai nhờ người y đến xem đi. Thẩm Quý Phi giận ra lệnh. Khóe môi Thẩm Trắc Phi nhẹ nhàng cong lên. Trong lòng Mộ Dung Thư suy nghĩ chuyển động vài lần, người ta đến khi dễ trên đầu nàng rồi, ba lần bốn lượt muốn cưỡi lên đầu nàng. Ngày hôm nay nàng phải ra tay để các nàng biết hậu quả của việc tiểu tiện bậy bạ. Nàng mạnh mẽ ngồi trên giường dậy, hàng quang hoay mắt bắn ra bốn phía, nhìn về phía Thẩm Trắc Phi, cao giọng phẫn nộ quát. Thẩm Trắc Phi, ngươi cũng biết tội sao? Thẩm Trắc Phi sững sờ, đầu còn chưa hiểu chuyện gì, Mộ Dung Thư này diễn trò ma gì vậy? Mộ Dung Thư, ngươi đang nói điên gì đó? Thẩm Quý Phi ninh mi, trầm giọng chất vấn. Nàng cho rằng Mộ Dung Thư chắc có thể đã biết tình huống của bản thân mình. Nghe để người y bắt mạch cho nàng ta sợ hãi sẽ rơi vào kết cục giống như những cô nương và nha hoàng phủ tướng quân, không dám đối mặt, cho nên mới sẽ giả ngây ngô, muốn giả vờ cho qua. Thẩm Quý Phi chớ nên sốt ruột, một lát thiếp thân sẽ cho ngài một lời giải thích rõ ràng. Mấy ngày trước, thiếp thân cảm thấy thân mình không thoải mái, đều là muốn ngủ, giật mình bất chợt, nên nhờ đại phu đến khám và chữa bệnh. Lại theo đó mới tra ra được có người hạ độc với thiếp thân là độc dược mãn tính. Nếu uống thuốc này thêm mấy ngày nữa, đứa nhỏ trong bụng thiếp thân khó mà giữ được. May mà phát hiện sớm, nhiều ngày nay thiếp thân luôn dưỡng thân, bảo vệ thai nhi trong bụng. Thiếp thân vẫn cho là bản thân có tâm địa Bồ Tát, cũng không hề tính kế hãm hại kẻ nào, đối đãi với ai cũng đều thật tâm. Nhưng không nghĩ tới lại có người muốn hại thiếp thân. Mộ Dung Thư thở dốc, bị phận nói ra, ánh mắt Thẩm Quý Phi và Thẩm Trắc Phi hai mặt nhìn nhau. Thẩm Quý Phi kinh nghi, không dám tin nhìn về phía nàng. Mà Thẩm Trắc Phi cũng là nhìn về phía Thẩm Quý Phi. Thấy tình hình này, trong lòng Mộ Dung Thư sáng tỏ, thật sự là có quan hệ với Thẩm Quý Phi. Xong nói nàng tiếp tục lạnh lùng nói. Thiếp thần không nghĩ đã đảo kinh xa, luôn luôn âm thầm quan sát, rốt cục để thiếp thân phát hiện người hạ độc, thì ra người này lại là đại nha hoàng Thu Cúc hầu hạ thiếp thân. Lời vừa nói ra, vẻ mặt Thẩm Quý Phi bất khả tư nghị, ninh mi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư. Sắc mặt Thẩm Trắc Phi trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư. Không thể tưởng tượng được Mộ Dung Thư không có động tĩnh gì ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Vân Mai và Hồng Lăng hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ rõ thần sắc kinh ngạc bất bình. Thu Cúc thế nhưng hạ độc vương phi, mà người hạ độc dĩ nhiên là... Mộ Dung Thư tạm dừng một chút, thần sắc dao động qua lại giữa Thẩm Quý Phi và Thẩm Trắc Phi, đưa tay ra chỉ, cũng là ngón tay lúc chỉ Thẩm Quý Phi lúc lại chỉ vào Thẩm Trắc Phi. Thẩm Quý Phi nhanh mím môi. Thẩm Trắc Phi bất an nhìn Mộ Dung Thư. Trong phòng không khí vô cùng yên tĩnh. Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm thần sắc biến hóa giữa hai người, bỗng nhiên ngón tay lúc đó hướng về phía Thẩm Trắc Phi. Là ngươi, Thẩm Trắc Phi. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Thân hình Thẩm Trắc Phi rung mãnh liệt, đưa tay chỉ vào Mộ Dung Thư, nổi giận gầm lên. Chuyện này là Thẩm Quý Phi làm, thế nào bất ngờ lại kéo lên đầu nàng rồi. Mộ Dung Thư này, đừng nói là muốn nhân cơ hội đến đối phó nàng. Thẩm Quý Phi rững sờ chốc lát, nhìn ý này của Mộ Dung Thư là Thu Cúc không khai ra nàng sao? Không ngờ, nhà đầu này lại có thức thời. Chỉ là nàng nhíu mày, nhìn bộ dạng Mộ Dung Thư đi về phía của Nhu Nhi, thế này không thể được. Mấy nhà đầu trong phòng kinh hãi nhìn Mộ Dung Thư, rồi lại nhìn Thẩm Trắc Phi, đặc biệt là Tú Ngọc. Khuôn mặt nàng càng thêm không thể tin được, nàng một mực phục vụ trước mặt Thẩm Trắc Phi, bình thường Thẩm Trắc Phi làm gì đều là nàng đi làm, vốn chẳng biết chuyện này như thế nào, nàng khẳng định Thẩm Trắc Phi không có hại Vương Phi. Người đang vu oan cho ta, coi như ngươi là Vương Phi, ngươi cũng không có quyền vu oan cho ta. Người Nam Dương Vương Phủ, ai chẳng biết tính tình của ta, nếu ta hại ngươi, căn bản không thể. Thẩm Trắc Phi nghĩa chính ngôn từ nói, chưa làm qua, tự nhiên ưỡn thẳng sống lưng rồi. Mộ Dung Thư cười lạnh. Thẩm Trắc Phi chớ tức giận như vậy, bổn Vương Phi có thể nói ra lời này, dĩ nhiên là có chứng cứ. Nếu không có bằng chứng, đừng nói là Thẩm Trắc Phi không phục, ngay cả Vương gia, Quý Phi nương nương cũng không dễ dàng tha thứ cho bổn Vương Phi. Nàng vừa dứt lời, người cả phòng đều đặt ánh mắt lên trên người của nàng. Có chứng cứ sao? Lòng Thẩm Trắc Phi hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía Thẩm Quý Phi, tìm đập thình thịch, lại có chút sợ hãi. Chẳng lẽ lúc đại tỷ làm những chuyện như vậy là dùng danh nghĩa của nàng sao? Ánh mắt Thẩm Quý Phi âm sâu nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, nàng biết lúc này nàng phải lên tiếng. Xem ra mặc dù thân thể mấy ngày nay của Vương Phi khó chịu, nhưng cũng không nhàn nhã nha. Lời này là sai rồi. Ví như lúc Quý Phi nương nương đang mang thai, thể trạng yếu ớt, lại bị người hạ độc, muốn độc hại thai nhi, cũng tính toán ngày cả đời không được có thai, ngày còn có thể lạnh nhạt như thế nữa hay không? Mặc cho những tiểu nhân sau lưng tính toán sao? Quý Phi nương nương, khoan hồng độ lượng, tấm lòng Bồ Tát, có lẽ sẽ không so đo cùng với những người hạ tiện vô sĩ này. Nhưng thiếp thần là người bảo hộ đứa trẻ. Cũng như Quý Phi nương nương, bào thai trong bụng thiếp thần là vô cùng quan trọng, làm sao có thể mặc cho người ta độc hại chứ? Mộ Dung Thư cười lạnh nói. Trong giọng nói chăm chọc chửi mắng khiến cho hai người Thẩm Quý Phi và Thẩm Trắc Phi biến sắc. Mộ Dung Thư liếc nhìn hai người một cái, tiếp tục nói. May mà trời xanh có mắt, rất nhanh liền tra ra được người hại thiếp thân. Có điều hiển nhiên Thẩm Trắc Phi là không nhận tội rồi. Vậy thì bổn Vương Phi liền mang người đến cho Thẩm Trắc Phi nhìn một chút, không ngại đó chứ. Thẩm Trắc Phi và Thẩm Quý Phi sững sờ, còn chưa nghĩ biện pháp ứng phó, Mộ Dung Thư lại đã ra tay. Nếu để cho Thu Cúc khai ra Thẩm Quý Phi thì nên làm thế nào cho phải? Nhưng Thẩm Trắc Phi cũng không muốn mang tội danh lên người, nếu không chắc chắn rơi vào kết quả rơi đầu. Thẩm Quý Phi lúc này lại vô cùng tỉnh táo, thật giống như đã nghĩ được phương pháp đối phó. Vân Mai, dẫn Lưu Chuẩn Quỷ, Hòa Nhân Đường vào thiên phòng hỏi han. Mộ Dung Thư từ trên giường đứng lên, Hồng Lăng thấy thế, lập tức thay quần áo cho Mộ Dung Thư. Lưu Chuẩn Quỷ, Hòa Nhân Đường. Thẩm Trắc Phi kinh hãi nhìn Mộ Dung Thư, lại đưa mắt nhìn trên người của Tú Ngọc. Tú Ngọc quá sợ hãi, bất khả tư nghị, nhìn về phía Vân Mai đã xoay người rời đi. Làm sao có thể? Sắc mặt Tú Ngọc đột nhiên trắng bệch. Nàng xác định chuyện nặng mua thuốc của Lưu Chuẩn Quỷ sẽ không bị ai phát hiện. Mỗi một lần đi ra ngoài mua thuốc, bọn họ đều cực kỳ cẩn thận. Ngày hôm nay làm sao có thể bị Vương Phi phát hiện chứ? Lúc này Thẩm Quý Phi cũng không rõ, nàng dùng ánh mắt chất vấn Thẩm Trắc Phi. Nhưng vừa mới rồi Thẩm Trắc Phi còn lại thờ ơ lạnh nhạt với hành vi của Mộ Dung Thư. Lúc này Thẩm Trắc Phi đã có chút hoảng loạn rồi. Nàng biết Tú Ngọc là mua của Lưu Chuẩn Quỷ ở Hòa Nhân Đường. So sánh với các nàng lúc này đang không yên, Mộ Dung Thư lại có vẻ quá mức vận đạm phong kinh. Chờ sau khi Mộ Dung Thư mặc xong quần áo chỉnh tề, nàng ở trước bàn trang điểm, xoay người nhìn các nàng. Quý Phi nương nương, Thẩm Trắc Phi, chúng ta đi xem một chút đi, nhìn xem thiếp thần có đang oan uổng Thẩm Trắc Phi hay không. Nghe vậy, thân mình Thẩm Trắc Phi rung lên. Lúc đứng dậy, thân hình hình như đang say vậy, lão đạo lắc lư không đứng vững. Mộ Dung Thư nhìn lướt qua nàng ta đang kích động, cười nhạt nói. Thẩm Trắc Phi đừng sốt ruột, có lẽ thật sự là hiểu lầm đấy. Đừng nói là Thẩm Trắc Phi nói là ngụy biện, chính là bổn vương phi cũng là không tin người sẽ làm chuyện này đâu. Thẩm Trắc Phi vừa ổn định lại thân hình, lại rung lên. Không biết tình hình là gì, Nam Dương vương phi, chớ nên nhận định. Thẩm Quý Phi ninh mi, lạnh giọng nói. Mộ Dung Thư nhíu mày, khẽ cười, không nói nữa. Đi phía trước hai người, Hồng Lăng mắt tinh, lập tức đi ở phía trước nâng nàng. Thu Cúc trông coi tốt lắm sao? Mộ Dung Thư chỉ dùng giọng nói hai người có thể nghe được hỏi. Hồng Lăng gật đầu. Để Thanh Bình trông coi rồi, đang ở sau thiên phòng. Lúc này nàng ta hẳn còn chưa biết phát sinh chuyện gì đâu. Lúc nàng biết được Thu Cúc bỏ thuốc vào trong cơm canh của Vương Phi, phẫn hận không thôi. Vương Phi ngày thường đối với các nàng vô cùng tốt, rất ít có chủ tử như vậy đâu. Kết quả nàng ta thế nhưng phản bội Vương Phi. Nghĩ đến thật sự là cực kỳ phẫn hận. Ở sau lưng các nàng, Thẩm Quý Phi và Thẩm Trắc Phi hai mặt nhìn nhau. Thẩm Trắc Phi sắc mặt tái nhợt, thấp giọng dò hỏi. Đại tỷ, chuyện này phải làm sao? Rốt cuộc muội đã làm chuyện gì tốt rồi hả? Thẩm Quý Phi hạ thấp giọng, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi. Thẩm Trắc Phi cắn răng. Sau khi gả vào phủ Nam Dương Vương 3 tháng, bụng của muội không có tin tức. Trước hết liền tìm đại phu đến xem, nói là thân thể muội có hàn tính, cần phải điều dưỡng mới có thể có thai. Lúc ấy trong vương phủ cũng có thiếp thất, muội không thể để cho những thiếp thất này có thai trước muội được, nên âm thầm mua thuốc tránh thai cho các nàng uống vào. Đây là nguyên nhân vì sao trong vương phủ không có ai có thai, nhưng nàng lại quên một quân cờ, quên mất cho Mộ Dung Thư uống thuốc, mới có thể làm cho Mộ Dung Thư có thai. Có điều, mặc dù nàng nóng nảy, nhưng không đến nỗi hốt hoảng. Mộ Dung Thư đến tụt cùng là muốn làm gì? Kẻ hạ độc nàng ta là Thẩm Quý Phi, không phải nàng. Nếu vậy sao Mộ Dung Thư lại tìm đến Lưu Chuẩn Quỷ chứ? Thẩm Quý Phi nghe thế khẩn trương, hai mi cau lại càng chặt, càng chớp nhanh. Ánh mắt lè lé nhìn Thẩm Trắc Phi, có chút tức giận, cắn răng thấp giọng mắng. Sao muội hồ đồ như vậy? Lúc trước chẳng phải đại tỷ cũng như vậy sao? Thẩm Trắc Phi phản kích nói, các nàng là tám lạng nửa cân thôi. Thẩm Quý Phi cắn chặt răng, cúi đầu yên lặng nhìn bụng bằng phẳng của mình. Hiện giờ nàng có thai, tự nhiên không thể lại mạo hiểm. Lúc vàng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn bất thường thôi. Thiên phòng. Thu Cúc đang ở trước cửa phòng không yên. Bắt đầu từ ngày hôm qua, tâm thần nàng đã không yên được. Hiện tại nhìn thấy Lưu Chuẩn Quỷ đang chờ ở thiên phòng. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tim nàng đập càng nhanh hơn. Thanh Bình đứng ở bên người nàng, nhìn dáng vẻ nàng tâm thần không yên, thấp giọng nói. Thu Cúc, trong khoảng thời gian này có phải tỷ làm chuyện gì có lỗi với Vương Phi không? Trong khoảng thời gian này, nàng ta luôn tìm cách trao phủ, vô cùng thần bí, cũng không hầu hạ tốt cho Vương Phi. Vừa rồi Hồng Lăng lại cố ý giao phó nàng, để cho nàng trông coi Thu Cúc. Cho nên nàng liền đoán Thu Cúc làm chuyện gì có lỗi với Vương Phi. Thu Cúc trừng hai mắt, trên mặt ổn trọng ngày xưa bỗng thoáng hoảng loạn, không khỏi đề cao giọng. Thanh Bình! Muội có biết muội đang nói gì không hả? Thanh Bình cúi đầu xuống không nói. Trong lòng Thu Cúc quá bất an, dường như ngay cả Thanh Bình cũng nhìn ra được, không khéo như Vương Phi, chẳng lẽ nàng không phát giác ra sao? Nếu là phát giác ra rồi, vậy thì phải làm thế nào đây? Nàng do dự, cho đến lúc cho rằng mình không nên ở lại đây nữa, liền lập tức nói. Thanh Bình, ta đi tiểu đây. Không được, Vương Phi lập tức sẽ đến đây, chở Hồng Lăng tỷ tỷ đến đây tỷ lại đi. Thanh Bình lập tức mở miệng, ngăn lại nói. Ta rất gấp, lại nói chỉ một lát Vương Phi cũng không đến đây nhanh như vậy, ta đi rồi sẽ về ngay. Thu Cúc giả vờ muốn rời đi. Thanh Bình giữ chặt cổ tay của nàng, khuôn mặt thanh tú đáng yêu giờ lại lạnh lùng. Ngày xưa Thu Cúc tỷ tỷ ổn trọng nhất, sao hôm nay lại gấp gáp như vậy? Thu Cúc tỷ tỷ đừng sốt ruột, Hồng Lăng tỷ tỷ nói một lát Vương Phi sẽ đến. Lúc này Thu Cúc tỷ tỷ rời đi, chẳng lẽ là thất trách sao? Thu Cúc đang muốn tránh thoát Thanh Bình, đoàn người Mộ Dung Thư đã đến, sắc mặt nàng trắng bệch, trong lòng biết không còn cách nào thoát thân nữa, liền lập tức đứng cúi đầu. Từ rất xa, Mộ Dung Thư đã nhìn thấy động tác nhỏ giữa Thanh Bình và Thu Cúc, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười rực rỡ ẩn chứa một chút ý lạnh. Lúc Thu Cúc đang cúi đầu xuống thì nhìn thấy phía sau Mộ Dung Thư là Thẩm Quý Phi, liền nhanh chóng cúi đầu xuống, trên mặt hiện ra vẻ bối rối. Khi mấy người đến trước cửa, Thu Cúc vùi đầu vào trong ngực, không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư, cũng càng không dám nhìn Thẩm Quý Phi sau lưng Mộ Dung Thư. Thẩm Quý Phi lạnh lạnh nhìn lướt qua Thu Cúc, đáy mắt hiện ra sát ý. Nhà đầu này thế nhưng vô dụng như vậy, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được. Nhìn dáng vẻ này, giống như còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa dường như Mộ Dung Thư còn chưa thẩm vấn nàng ta. Chẳng trách Mộ Dung Thư nghĩ nhu nhi tác quái. Ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Thu Cúc, Thẩm Quý Phi liền thu hồi tầm mắt, tảng đá lớn trên ngực cũng rơi xuống. Chỉ cần Thu Cúc không mở miệng, hết thảy đều dễ làm. Thẩm Trất Phi cũng không hề biết Lưu Chuẩn Quỷ, cho nên khi nhìn thấy một nam nhân đang ngồi ở thiên phòng, liền biết người này là Lưu Chuẩn Quỷ. Lại nhìn Tú Ngọc, khi nhìn thấy người này thì thần sắc đại biến, cũng đủ để xác định rồi. Đứng ở trước cửa làm gì? Đều cố gắng nói chuyện đi. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía của mấy người cười nói, sau đó lại nói với Thu Cúc đang trong lòng run sợ. Thu Cúc, vào nhà hầu hạ đi. Thanh Bình, ngươi ở ngoài canh. Vâng ạ. Thu Cúc và Thanh Bình cùng đáp. Trong lòng Thu Cúc không yên, hiện giờ nàng thật không biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc Vương Phi biết chuyện gì, hoặc là vốn Vương Phi cái gì cũng không biết, chẳng qua là nàng ta có tật giật mình. Đoàn người đều có tâm tư riêng, đi vào thiên phòng. Lưu Chuẩn Quỷ đang dùng trà, sau khi nhìn thấy người đi vào, lập tức đặt chén trà xuống, được mã hộ vệ bên cạnh nhắc nhở, hắn lập tức đứng dậy nói. Tiểu nhân bái kiến quý phi nương nương, Nam Dương Vương Phi, Thẩm Trắc Phi. Không cần đa lễ. Ba người cùng đáp. Khi Lưu Chuẩn Quỷ ngẩng đầu, nhìn thấy Tú Ngọc phía sau Thẩm Trắc Phi, nhất thời sửng sốt. Nhìn thấy vẻ mặt hắn, Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Lưu Chuẩn Quỷ ngồi xuống đi, bổn Vương Phi mời ngươi đến, chủ yếu là có chuyện có chút nghi ngờ, muốn làm rõ ràng thôi. Ngươi chỉ cần biết gì nói nấy, thì không có họa lao ngục đâu. Vâng, tiểu nhân hiểu rõ. Sau khi các nàng ngồi xuống, Mộ Dung Thư ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt mang theo ý cười, dừng trên người Thẩm Trắc Phi, mở miệng. Bổn Vương Phi cũng không lãng phí thời gian của mọi người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Chuyện Thẩm Trắc Phi không thể có thai, chỉ sợ mọi người đều có thể biết nhỉ. Bớt quá, trong thời gian gần 3 năm, trong Vương Phủ, bốn người thiếp thất ở Bắc Viên cũng không có thai. Vốn tưởng rằng là do cơ hội thi tầm ít, ai ai cũng không để ý nhiều. Nhưng thật không ngờ, sự tình cũng không phải như thế. Kỳ thật là có người âm thầm gây đơn. Nếu như bổn Vương Phi không nhớ lầm, một năm trước, Tam phu nhân từng có lần có thai, cũng không biết nguyên nhân gì sao, thế nhưng lúc mang thai được 3 tháng lại đẻ non. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, hình như không có sức uy hiếp nào, nghe vào trong tai Thẩm Trắc Phi lại như tiếng quỷ, tim nhảy bang bang, thần hình không ngừng run sợ. Thẩm Quý Phi cúi đầu suy nghĩ sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Thu Cúc liếc nhìn Lưu Chuẩn Quỷ, tim bỗng sực thót. Hồng Lăng và Vân Mai hai người nhìn nhau, đều nhanh mím môi. Tú Ngọc sợ hãi môi run run, chợt nghe Mộ Dung Thư nhắc đến buổi nói chuyện hôm nay, thân thể không tự chủ được run gập gập. Khi nhìn Lưu Chuẩn Quỷ, hắn đang tò mò nhìn nàng, bỗng nhiên trời đất tối sầm. Mộ Dung Thư âm thầm thu hồi hết thần sắc của bọn họ vào tầm mắt, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói với Lưu Chuẩn Quỷ. Nhìn dáng vẻ của Lưu Chuẩn Quỷ là nhận thức nhà hoàng Tú Ngọc của Nam Dương Vương Phủ chúng ta rồi đúng không? Vâng, Tú Ngọc cô nương từng mua thuốc của tiệm tiểu nhân, còn sử dụng số tiền lớn thu mua tiểu nhân, bảo tiểu nhân đừng nói chuyện này cho người khác biết. Tiểu nhân cũng chưa từng vào phủ Nam Dương Vương, cũng cũng không biết Tú Ngọc cô nương là đại nha hoàn của Nam Dương Vương phủ. Lưu Chuẩn Quỷ cúi đầu cung kính trả lời. Lúc hắn đi vào phủ Nam Dương Vương cũng đã ý thức được không ổn, hơn nữa vẻ mặt của Mã hộ vệ bên ngoài tràn đầy sát khí, làm hắn bất đắc dĩ phải nói ra sự thật, đồng thời cũng chặt đứt một con đường phát tài. Ồ, cụ thể là thuốc gì? Mộ Dung Thư kéo khóe môi, còn người khép hờ, lười nhác như một con báo đang rình mồi, nhẹ giọng hỏi. Lưu Chuẩn Quỷ do dự liếc mắt nhìn Tú Ngọc, kinh hoảng thần sắc, trầm giọng trả lời. Tử thảo, hoàng bách, khổ đinh, trà tử sa tử hoa, nồng nọc, linh lăng hương đẳng, đều là thuốc tránh thai. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, không một tiếng động, mọi người nín thở, không dám hô hấp mạnh. Thẩm Trắc Phi chống đỡ ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt nhìn Mộ Dung Thư, trong lòng hoảng hốt. Nàng thật không ngờ, Mộ Dung Thư sau lưng không một tiếng động lại làm nhiều việc như vậy. Ồ, nhị muội, nhà đầu bên cạnh muội có tình lang hay không vậy? Mới ở sau lưng muội mua thuốc tránh thai. Thẩm Quý Phi khi đi vào thiên phòng liền trầm mặt, lúc này đã mở miệng rồi. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn Thẩm Trắc Phi, tuy câu hỏi là nghi vấn, nhưng ý tứ trong ánh mắt quả thật là lời khẳng định. Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi lập tức sáng lên, xoay người, ngón tay chỉ thẳng vào Tú Ngọc, lạnh lùng quát. Hay cho Tú Ngọc nhà ngươi, ngươi cũng là nha hoàn hội môn của ta, sao có thể làm chuyện đòi phong bài tục như thế? Ngươi thật đúng là bôi đen ta không nảy mặt mà. Khó trách, hôm nay Vương Phi lại nói với ta như thế. Thì ra là nha đầu nhà ngươi, ở sau lưng ta, làm nhiều chuyện tục tiểu bậc này. Thân hình Tú Ngọc lùi về phía sau một bước lớn, không thể tin nhìn Thẩm Trắc Phi. Chủ tử, ngài đang nói gì vậy? Nô tỳ. Đừng có già mồm lấn ác lẽ phải. Hôm nay dù cho Vương Phi nhân từ tha cho ngươi một mạng, không truy cứu tội ngươi dâm loạn trong phủ Nam Dương Vương, tờ tớ cũng không thỉnh cầu tha tội cho ngươi. Thẩm Trắc Phi lớn tiếng gầm lên, không cho Tú Ngọc cơ hội nào biện minh. Thẩm Quý Phi vừa lòng cười cười, Nhu Nhi vẫn còn thông minh, phản ứng nhanh nhạy như thế. Mộ Dung Thư nhìn Thẩm Trắc Phi và Thẩm Quý Phi, kẻ xướng người họa, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không tỏ vẻ gì. Thẩm Trắc Phi cũng không cần tức giận như vậy, nếu thật sự Tú Ngọc mua thuốc tránh thai cho tự mình dùng, nàng chính là phạm phải vào quy củ của Vương Phủ, bổn Vương Phi tự nhiên là không dễ dàng buông tha. Tú Ngọc sững sờ, cũng quên biện minh. Thanh Bình, đưa Lưu Chuẩn Quỷ ra phủ. Mộ Dung Thư trầm giọng ra lệnh. Vâng ạ, tiểu nhân cáo lui. Sau khi Lưu Chuẩn Quỷ rời đi, Mộ Dung Thư liền nhìn về phía Tú Ngọc, dưới ánh mắt đầy khẩn trương của Thẩm Trắc Phi và Thẩm Quý Phi, mở miệng hỏi. Thẩm Trắc Phi nói người có tình lang, nếu như có tình lang, vậy thì bổn Vương Phi cũng không muốn trừng trị người cũng không có cách nào. Dù sao quốc có quốc pháp, gia có gia pháp, tội dâm loạn không thể dễ dàng tha thứ. Vương Phi không cần thẩm vấn lãng phí nước bọt làm chi. Lúc này muội muội bỗng nhiên nhớ ra rồi, chẳng trách được mấy ngày nay nha đầu Tú Ngọc này luôn luôn kinh hoảng, thì ra là có tình lang. Thẩm Trắc Phi lập tức mở miệng nói. Đầu này Thẩm Quý Phi hét lớn một tiếng. Người đâu, kéo nha đầu dâm loạn phủ Nam Dương Vương đi xuống, nhốt vào phòng củi chờ xử lý gia pháp. Mấy nhà đầu bà tử trước cửa, Mã hộ vệ đứng ở một góc trong phòng nghe vậy, ào ào dương mắt nhìn Mộ Dung Thư. Ha ha, Quý Phi nương nương, chớ sốt ruột, tuy đây là chuyện gièm pha, nhưng cũng phải cho người ta một cơ hội biện giải một lần đúng không? Huống hồ, Quý Phi nương nương chớ tức giận, nói gì đây cũng là phủ Nam Dương Vương, nếu Quý Phi nương nương bị tức giận thương thân, vậy thì làm sao cho tốt? Mộ Dung Thư cười ra tiếng, ôn nhu nói. Thẩm Quý Phi nhăn mày, Mộ Dung Thư là nói nàng đang xen vào chuyện của người khác sao? Còn cảnh cáo nàng, đây là phủ Nam Dương Vương, cũng chẳng phải là hoàng cung, tùy ý nàng hạ mệnh lệnh. Môi run run, muốn lạnh lùng phản bác, lại chống lại khóe miệng đang treo nụ cười nhạt của Mộ Dung Thư, đành cố gắng ép nuốt trở vào. Tỷ tỷ không tin muội muội sao? Nếu chuyện này phát sinh trên người của nha đầu bên người của muội muội, vậy thì theo lý, việc này nên để cho muội muội xử lý. Thẩm Trắc Phi nhíu mày, lạnh giọng nói. Nói xong quay đầu cảnh cáo trừng mắt với Tú Ngọc. Tú Ngọc vừa rồi còn mông lung không hiểu, không biết sao lúc này lại xem như bừng tỉnh rồi. Sau khi nghe lời nói của Thẩm Trắc Phi, lòng bỗng lạnh lẽo. Thẩm Trắc Phi vì tự bảo vệ mình, thế nhưng không tiếc tổn hại danh dự của nàng. Mộ Dung Thư cười nhạt, lắc đầu nói. Thân mình Thẩm Trắc Phi còn chưa khỏe mạnh, nếu bổn vương phi đã tìm chứng cứ đến, ắt là nắm chắc bắt người lắm miệng phải cầm miệng, người không phục phải chịu phục. Thẩm Trắc Phi cứ an tâm dưỡng đi, đừng quá nóng nảy, chuyện này cứ để cho bổn vương phi xử lý đi. Huống chi hiện giờ Thẩm Trắc Phi không thể rời đi đâu. Về chuyện người hạ độc bổn vương phi, chờ sau khi xử lý Tú Ngọc xong, bổn vương phi còn muốn biết rõ ràng là chuyện gì nữa đấy. Thẩm Trắc Phi muốn nói tiếp đã bị Mộ Dung Thư chặn đứng, không cho nàng có cơ hội nói chuyện. Tươi cười trên mặt Mộ Dung Thư chợt tắt, nhìn về phía Tú Ngọc, giọng ngoan tuyệt nói. Tú Ngọc, người mua nhiều thuốc tránh thai như vậy, chẳng lẽ cho bản thân ngươi dùng hết sao? Chắc cũng chia cho bốn vị phu nhân Bắc Viên dùng một ít nhỉ? Cho nên gần 3 năm nay, bốn vị phu nhân Bắc Viên cũng không có thai, phải không hả? Không phải, không phải nô tỳ. Tú Ngọc quá sợ hãi lắc đầu, sợ đến nỗi miệng nói không rõ lắc đầu phản bác. Hai nắm đấm Thẩm Trắc Phi nắm chặt, hô lên cảnh cáo Tú Ngọc. Tú Ngọc, ngươi đừng nói lung tung, bằng không phiền đến người nhà ngươi có hối hận cũng không kịp. Nghe nói vậy, thân hình Tú Ngọc lung lay cả người vô lực, ngồi bệt xuống đất, nhưng vẫn lắc đầu. Không phải nô tỳ gây nên, thật sự không phải nô tỳ gây nên. Mộ Dung Thư khép hờ mắt, nhìn lướt qua Thẩm Trắc Phi, lại nhìn qua Tú Ngọc, cười lạnh nói. Nếu nói người có tình lang, nói đi, tình lang ngươi là ai? Nô tỳ không có tình lang, nô tỳ là bị người... Tú Ngọc dãy dụa nói, muốn nói ra đáp án, nhưng vừa nhớ tới câu nói mới vừa rồi, Thẩm Trắc Phi từng nói, lập tức ngậm miệng lại. Bỗng vương phi nghe người ta nói, Tú Ngọc có một muội muội là đang làm việc ở phòng bếp của phủ tể tướng. Ngày hôm nay bổn vương phi có mời muội muội Tú Ngọc đến phủ Nam Dương Vương, lúc này đang ở phòng cách vách nghỉ ngơi. Nếu như có cơ hội, có lẽ là Tú Ngọc và ngươi có thể gặp muội muội ngươi một lần cuối rồi đấy. Mộ Dung Thư thản nhiên cười nói, nụ cười vừa biến mất lại xuất hiện trên môi. Thẩm Trắc Phi kinh hãi, ngồi cũng không chắc nữa, chợt đứng lên. Thẩm Quý Phi ngẩng đầu nhíu mày nhìn Mộ Dung Thư. Nàng phát hiện dù Nhu Nhi dùng hết tâm tư, tuyệt đối không đấu lại với Mộ Dung Thư. Nhưng chính là phần bày mưu tính kế này, bên trong vô hình không tiếng động lại có thể bày mưu tính lại người, khiến cho Nhu Nhi hoặc là chính nàng cũng không theo kịp. Ngày hôm nay, chỉ sợ Mộ Dung Thư muốn triệt để và ngã Nhu Nhi rồi. Thẩm Quý Phi khó xử thu hồi tầm mắt, bước kế tiếp nàng nên làm thế nào mới có thể giữ được Nhu Nhi, lại càng sẽ không dấy lên người mình. Tú Ngọc hoảng hốt, ngẩng đầu không thể tin nhìn Mộ Dung Thư. Vương Phi! Bổn Vương Phi nhẫn nại có hạn, nếu không muốn chọc giận bổn Vương Phi, vậy thì nói ra chi tiết đi, có lẽ bổn Vương Phi còn cho ngươi một con đường sống. Giọng nói Mộ Dung Thư đầy lạnh lùng. Tú Ngọc chần chờ nhìn thoáng qua Thẩm Trắc Phi đang hoảng thần, lại nhìn Thẩm Quý Phi một cái, cuối cùng quỳ xuống đất, dập đầu Mộ Dung Thư liền 3 cái, thực sự nói ra. Xin Vương Phi đừng khó xử muội muội nô tỳ sẽ nói hết chuyện mình biết. Kỳ thật, nô tỳ cũng không có tình lang. Tú Ngọc, ta nhưng là chủ tử của ngươi. Thẩm Trắc Phi hoa dung thất sắc, ngón tay giận run chỉ vào Tú Ngọc, ngoan tiếng quát. Tú Ngọc cắn chặt răng, đầu cúi phục xuống mặt đất, không nhìn tới sắc mặt của Thẩm Trắc Phi đã hoàn toàn hoảng loạn, tiếp tục nói. Là Thẩm Trắc Phi sai nô tỳ mua thuốc tránh thai, một khi các phu nhân hầu hạ vương gia xong, Thẩm Trắc Phi sẽ giao phó nô tỳ bỏ dược vật tránh thai vào cháo tổ yến, thậm chí là trong các loại thuốc bổ cấp cho bốn vị phu nhân dùng, mà tam phu nhân có một lần vẫn chưa dùng chén thuốc cho nên mới có thai. Thẩm Trắc Phi không muốn nhường cho các phu nhân sinh con nói giỏi cho vương gia trước, nên đã bỏ bên trong đồ ăn của tam phu nhân thuốc dễ dàng sảy thai. Kỳ thật, hết thảy đều là Thẩm Trắc Phi sai nô tỳ làm. Tú Ngọc vẫn phủ phục đầu xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Trắc Phi, Cho dù mới rồi Thẩm Trắc Phi vì muốn tự bảo vệ mình mà nói xấu nàng, nhưng dù sao Thẩm Trắc Phi cũng là chủ tử nàng. Nếu nàng không có người thân bảo hộ, vậy mình nhất định sẽ gánh tội danh này cho Thẩm Trắc Phi. Đáng tiếc, nàng còn có một muội muội. Huống chi Thẩm Trắc Phi không để ý đến tình nghĩa chủ tử, nàng cần gì phải để ý chứ? Người khác phòng sau khi nghe được lời của Tú Ngọc nói, nhất thời đưa ánh mắt dừng trên người Thẩm Trắc Phi. Buồn cười, chỉ bằng lời nói của một nha đầu đã nghĩ muốn nói xấu ta sao? Tỷ tỷ đừng khinh người quá đáng. Thẩm Trắc Phi cười lạnh, trực tiếp tranh đấu cùng Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nhướng mày, giận quá hóa cười. Xem ra Thẩm Trắc Phi không muốn nhận tội phải không? Được rồi, bổn vương phi khiến người phải tâm phục khẩu phục. Thẩm Trắc Phi không nói, kỳ thật nàng biết, có nói gì cũng là đang vùng vẫy giải chết. Tú Ngọc là nha hoàn thiếp thân bên người nàng, tự nhiên biết chuyện của nàng, nhưng nàng không thể thừa nhận, bằng không tội danh bực này mà chứng thật, kết quả của nàng có thể nghĩ chắc chắn là bị hưu. Nếu như bị hưu, ngày sau của nàng xử lý thế nào? Cho dù vị phủ tể tướng cũng sẽ bị người đời cười nhạo, càng làm sao dám nhìn mặt của phụ thân. Nàng cầu cứu nhìn Thẩm Quý Phi, người khắp phòng này duy nhất lúc nàng có thể cầu cứu chỉ có Thẩm Quý Phi mà thôi. Nhưng lời kế tiếp của Mộ Dung Thư nói ra đã đánh tan mục đích của nàng. Mấy ngày nay bổn vương phi thích ngủ, mà đại phu khám chữa bệnh mới biết là trúng độc. Độc này nếu dùng lâu dài có thể làm bổn vương phi cả đời vô sinh. Người hạ độc thật ra là đại nha hoàng Thu Cúc bên người của bổn vương phi. Mộ Dung Thư dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn trên người của Thu Cúc. Trong lòng Thu Cúc luôn luôn run sợ, nghe thế thân hình rung lên. Bỗng nhiên nhớ tới, bắt đầu từ hôm qua, Mộ Dung Thư đã không còn ăn thức ăn nàng đưa đến nữa. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vương phi biết nàng hạ độc rồi. Nàng đi theo bên người vương phi cũng khoảng một thời gian, tự nhiên biết thủ đoạn của Mộ Dung Thư, biết nói dối cũng vô dụng, liền lập tức quỳ hai gối xuống đất. Thẩm Quý Phi thấy thế, nheo mắt nhìn. Mộ Dung Thư miễn cưỡng nhìn lướt qua Thu Cúc, đưa tay chỉ vào Thẩm Trắc Phi. Bổn vương phi tự nhận mình đối đãi với Thẩm Trắc Phi ngươi như thân muội muội, nhưng thật sự bổn vương phi không ngờ người thế nhân lại hại bổn vương phi như thế. Thù mùa nhau hoàng bên người có bổn vương phi hạ độc bổn vương phi. Thẩm Trắc Phi, lòng ngươi thật ác độc. Ngày hôm nay đúng lúc Thẩm Quý Phi đến đây, bổn vương phi kính xin Quý Phi nương nương cấp cho bổn vương phi một cái công đạo. Ánh mắt mọi người vừa rồi còn tập trung trên người của Mộ Dung Thư, nghe được lời này lập tức nhìn về phía Thẩm Quý Phi. Ai mà chẳng biết Thẩm Trắc Phi chính là thân muội muội đồng bào của Thẩm Quý Phi. Sắc mặt Thẩm Quý Phi nặng nề, nàng nghĩ đến đau đầu, cũng không biết rõ ý tưởng của Mộ Dung Thư, càng không biết Thu Cúc để lộ cái gì. Lúc này lại nghe Mộ Dung Thư nói như vậy, thế nhưng lại đem chuyện này đổ lên người của Nhu Nhi, còn bảo nàng ta chủ trì công đạo. Đại tỷ, tỷ biết mà, đây không phải là ta gây ra. Thẩm Trắc Phi cắn môi, nói với Thẩm Quý Phi, đây có lẽ chính là tội danh lớn nhất, hơn nữa còn là đại tỷ gây nên. Lúc này, Mộ Dung Thư lại mở miệng nói, Thẩm Trắc Phi hạ độc mưu hại bổn vương phi, đồng thời lại cấp cho bốn vị phu nhân dùng thuốc tránh thai, thậm chí còn mưu hại con nói dòng của vương gia, ba tội danh cùng lúc, tội Thẩm Trắc Phi không thể tha thứ được. Thẩm Quý Phi thâm minh đại nghĩa, thỉnh Thẩm Quý Phi làm chủ cho bản vương phi. Lúc không ai phát hiện, Thẩm Quý Phi ác độc trừng mắt nhìn Mộ Dung Thư. Trong nháy mắt, nàng rốt cuộc biết Mộ Dung Thư đã biết người hại nàng ta là mình, cho nên mới buộc nàng như thế. Lúc này không có lựa chọn nào, nàng là Quý Phi đương triều, thân phận cao quý nhất, đồng thời trong bụng còn có cốt nhục của hoàng đế, tuyệt đối không thể gây ra chuyện gièm pha. Mà hai tội của Nhu Nhi cho dù có biện luận, Mộ Dung Thư không khéo như thế nào, làm sao có thể đạt được như ý. Cho nên trong lòng cân nhắc, sau một lúc, trong mắt rưng rưng, biểu cảm trên mặt chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép, nói với Thẩm Trắc Phi. Nhu Nhi muội muội làm bản cung đau lòng quá, muội là muội muội của bản cung, làm sao lại làm nhiều chuyện xấu như thế, âm mưu hại độc vương phi, bốn vị phu nhân, cho dù muội là muội muội thân sinh của bản cung cũng không thể cải chính sự thật. Thẩm Trắc Phi nghe vậy, thân hình đại biến, liên tục lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hai mắt trừng trừng nhìn Thẩm Quý Phi. Đại tỷ! Đại tỷ thế nhưng không giúp nàng, còn đem chuyện đó đẩy lên người nàng, giúp đỡ Mộ Dung Thư bỏ đá xuống giếng. Đây là đại tỷ của nàng sao? Đưa Thẩm Trắc Phi đi gặp quan đi, sau đó bản cung sẽ đi cầu Nam Dương Vương hưu Thẩm Trắc Phi. Sắc mặt Thẩm Quý Phi lạnh lùng, tận lực không nhìn tới sắc mặt của Thẩm Trắc Phi đại biến, còn có ánh mắt đầy tuyệt vọng. Mộ Dung Thư hạ mi mắt, mặt không biểu cảm. Dư Quang nhìn thoáng qua Thu Cúc đang quỳ gối không nói một lời. Ngươi không phải là đại tỷ ta, thế mà lại hại ta như thế không giúp ta. Thẩm Trắc Phi cất tiếng cười to, chỉ vào Thẩm Quý Phi, cất tiếng rống to. Khởi bẩm Vương Phi, Vương gia đến đây. Ngoài cửa, một nha hoàn vào bẩm báo nói. Vũ Văn Mạc về rồi. Trong nháy mắt, Thẩm Trắc Phi dấy lên ánh mắt hy vọng. Không khí biến đổi, ngày hôm nay thật đúng là loạn mà.